Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 278. 278. Bị cầm cố thanh minh tử. Luyện ngục trưởng lão âm thanh từ trong đại điện truyền ra, thế nhưng làm cho người ta cảm giác nhưng mịt mờ, thanh âm này nghe không ra cụ thể phương vị, phảng phất từ tuyên cổ tới nay liền tồn tại với nơi này, tràn ngập tự nhiên cảm giác mờ. Nghe được luyện ngục trưởng lão mở miệng, Gia Cát Tường mang theo Tô Hoa Ngữ đi vào luyện ngục trưởng lão trong đại điện. Thời gian qua đi 2 năm, Gia Cát Tường lần thứ 2 đặt ở luyện ngục trưởng lão trước mặt. 2 năm 5 tháng, vẫn chưa ở luyện ngục trên người trưởng lão lưu lại vết tích, nhưng là Gia Cát Tường, so với 2 năm trước nhìn sang càng bổ trợ hơn quen, trên mặt góc cạnh cũng càng rõ ràng, so với 2 năm trước, ít đi một phần tính trẻ con, đương nhiên, chủ yếu hơn vẫn là tu vi, phản phác cảnh, đã có thể hoàn toàn trưởng khống tự thân kình khí tiêu chí, trên người không có một chút nào kình khí tiết ra ngoài đi ra, tự nhiên, làm cho người ta cảm giác cùng người bình thường không khác. Phía trên cung điện, hay là bởi vì sắc trời đã tối duyên cớ, trước đó những kia luyện ngục trưởng lão đệ tử chân truyền, vẫn chưa nhìn thấy, chỉ có luyện ngục trưởng lão ngồi cao vị trí đầu não, ở bên cạnh hắn đứng đệ tử chân truyền chính là Cổ Phong. Lấy luyện ngục trưởng lão tu vi, Gia Cát Tường đến cùng có bao nhiêu thực lực, tự nhiên là vừa xem hiểu ngay, nhìn đi tới Gia Cát Tường, dù là lấy luyện ngục trưởng lão hư cảnh đại năng thân phận, sắc mặt cũng hơi đổi, thời gian 2 năm thực lực lại đã đạt tới phản phác cảnh 5 tầng, như vậy tốc độ tu luyện, để luyện ngục trưởng lão cũng cảm thấy kinh ngạc. 3 năm dưới bên trong đạt đến hóa thần kỳ. Lấy ngươi tình huống bây giờ, xác thực có thể, chỉ là chân chính bình cảnh, hy vọng ngươi cũng có thể vượt qua, đến lúc đó, ta mới thừa nhận xác thực không có tư cách làm sư phụ của ngươi. Ánh mắt lóe lóe. Luyện ngục trưởng lão mở miệng, đối với Gia Cát Tường nói rằng, luyện ngục trưởng lão rất có đạo lý, tiền kỳ tốc độ tu luyện tuy rằng làm người khiếp sợ, thế nhưng từ cổ chí kim có bao nhiêu thiên tư bất phàm đệ tử, tiền kỳ tu luyện nhanh chóng, nhưng là cuối cùng nhưng cả đời kẹt ở phản phác cảnh đỉnh phong khó có thể đột phá. Tuy rằng Gia Cát Tường xuất hiện ở tốc độ tu luyện làm người kinh ngạc, nhưng chân chính chứng minh chính hắn, vẫn là cần hắn đạt đến hóa thần kỳ mới được. Gia Cát Tường cùng luyện ngục trưởng lão đối thoại, để Tô Hoa Ngữ ngơ ngác nhìn Gia Cát Tường, từ trước mắt cuộc diện xem ra tựa hồ này luyện ngục trưởng lão, 2 năm trước liền biểu thị đồng ý thu Gia Cát Tường làm đồ đệ, thế nhưng hắn lại từ chối. Tu La Tông trưởng lão cùng một màu phản hư kỳ tu vi, đây là mọi người đều biết sự tình, như vậy cơ hội tốt, Gia Cát Tường lại từ chối. Trưởng lão nói như vậy, tiểu tử định người khắc trong tâm khảm, đối với Tô Hoa Ngữ là ra sao ý nghĩ, Gia Cát Tường không để ý đến, chỉ là đối với luyện ngục trưởng lão thi lễ một cái, mở miệng đáp. Được rồi, tiểu tử ngươi có chuyện gì tìm ta nói thẳng ba, nhìn Gia Cát Tường có lễ dáng dấp, luyện ngục trưởng lão mặc dù trong lòng khó chịu, cũng không có phát tiết địa phương, vung vung tay, rất không khách khí đối với Gia Cát Tường nói rằng, nếu Gia Cát Tường tìm đến mình không phải hồi tâm chuyển ý, hiển nhiên là có chuyện khác. Nhìn luyện ngục trưởng lão không khách khí dáng vẻ, Gia Cát Tường cười cợt, tuy rằng luyện ngục trưởng lão dáng vẻ biểu thị hắn rất khó chịu, hơn nữa hắn càng là phản hư kỳ đại năng thân phận, nhưng là làm cho người ta cảm giác, nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy kinh hoàng, ngược lại là có một loại nhàn nhạt cảm giác thân thiết. Trưởng lão tiểu tử cũng không có việc lớn gì, chỉ là nghe nói trưởng lão đem tu la luyện ngục đồ triển khai, bắt được một cái nam tử đi vào, thứ tiểu tử lắm miệng, có thể hay không nói cho ta nam tử kia thân phận. Cẩn thận từng ly từng tí một nhìn luyện ngục trưởng lão, Gia Cát Tường mở miệng hỏi, nghe Gia Cát Tường vấn đề, Tô Hoa Ngữ cũng căng thẳng một chút. Tiểu tử ngươi hỏi thăm chuyện này làm gì? Lẽ nào là Vạn Hoa lão thất phu kia thác ngươi đến? Gia Cát Tường vấn đề để luyện ngục trưởng trên khuôn mặt già nua khó chịu vẻ mặt thu lại rất nhiều, bình thản trong ánh mắt có thêm những thứ gì? Cùng Vạn Hoa trưởng lão không liên quan, Gia Cát Tường lắc đầu một cái, lập tức chỉ bên cạnh Tô Hoa Ngữ, nói. Vị này cũng là ta Tu La Tông đệ tử, cha của hắn, hắn gần đây tựa như đến rồi tổng bộ, nghe nói trưởng lão ngài thu rồi một vị nam tử, cho nên liền tới hỏi hỏi. Ồ! Gia Cát Tường câu nói này để Luyện Ngục trưởng lão sự chú ý đặt ở Tô Hoa Ngữ trên người quan sát tỉ mỉ. Chỉ chốc lát sau, Luyện Ngục trưởng lão đột nhiên nở nụ cười, cười đến ngửa ra sau, dường như muốn từ chỗ ngồi ngã xuống, tiếng cười tràn ngập toàn bộ đại điện. Gia Cát Tường cùng Tô Hoa Ngữ hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không hiểu Luyện Ngục trưởng lão hắn vì sao cười. Đừng nói bọn họ, liền ngay cả Cổ Phong cũng vô cùng kinh ngạc nhìn sư tôn của chính mình, trong mắt tất cả đều là mê vẻ nghi hoặc. Coi như Gia Cát Tường không nhịn được, muốn mở miệng hỏi dò thời điểm, Luyện Ngục trưởng lão chính mình đã từ từ ngưng nụ cười, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, bảo sắc ánh sáng tránh qua, một quyển Tu La Luyện Ngục đồ nổi lên tự mình triển khai, Tu La Luyện Ngục cảnh tượng, vừa xem hiểu ngay. Bất quá, hấp dẫn người ta nhất chú ý vẫn là Tu La Luyện Ngục đồ bên trong, một cái nam tử bị một ngọn núi trấn áp, khó có thể vươn mình. Tu La Luyện Ngục đồ nói là một bức tranh, nhưng cũng không phải là bất động, mà là do Đại Thần Thông thu lấy Tu La đạo một phần không gian bao bọc ở trong bức tranh. Luyện Ngục đồ bên trong tất cả đều là sống sờ sờ, bị trấn áp ở ngọn núi dưới nam tử, ngửa mặt lên trời kêu to, vẻ mặt sinh động, có thể bất luận hắn giãy giụa như thế nào, làm sao kêu to, ép ở trên người hắn núi lớn, cũng khó khăn động mảy may. Phụ thân. Nhìn Tu La Luyện Ngục đồ bên trong bị ngọn núi trấn áp nam tử, Tô Hoa Ngữ không nhịn được kêu lên sợ hãi, đưa tay ra, nhưng căn bản không vào được Tu La Luyện Ngục đồ bên trong. Không sai, Tu La Luyện Ngục đồ bên trong bị trấn áp nam tử không phải người khác, chính là Thanh Minh tử. Gia Cát Tường hỏi dò, ánh mắt nhìn về phía Luyện Ngục trưởng lão, không hiểu hắn vì sao đem Thanh Minh tử trấn áp ở này Tu La Luyện Ngục đồ bên trong. Tiểu tử này xem như là có chút huyết tính, nhưng đáng tiếc, nhưng theo Vạn Hoa lão thất phu kia, hắn cùng Băng Cơ nha đầu kia xem như là có chút giao tình, vừa vặn năm đó ta thân bên trong hỏa độc thiếu nợ nàng một cái nhân tình, vì lẽ đó cũng không mong muốn nhìn tiểu tử chịu chết, trước hết để cho hắn ở bên trong tỉnh táo một chút. Luyện Ngục trưởng lão tay một chiêu, Tu La Luyện Ngục đồ tự động cuốn lên đến tập trung vào hư không không gặp, trong miệng bình thản nói rằng. Luyện Ngục trưởng lão có lý, Gia Cát Tường rõ ràng, Luyện Ngục trưởng lão sở dĩ đem Thanh Minh tử trấn áp ở này Tu La Luyện Ngục đồ bên trong, là vì cứu Thanh Minh tử tính mạng, gật gù, Gia Cát Tường cũng sẽ không nói cái gì nữa, bất quá Tô Hoa Ngữ, nhìn Thanh Minh tử bị trấn áp, tâm lý nhưng rất khó chịu. Được rồi, chúng ta trở về đi thôi, để hắn sống ở đó bên trong cũng không phải một việc xấu, vỗ vỗ Tô Hoa Ngữ bối, Gia Cát Tường mở miệng nói rằng. Nhiệm vụ phương diện vấn đề, chỉ cần cái kia Thanh Minh tử cùng Tô Hoa Ngữ người một nhà đều không có chuyện gì, chính mình liền không tính nhiệm vụ thất bại, còn có thể tiếp tục chờ xuống. Không, ta không đi, phụ thân ta bị trấn áp, hắn rất thống khổ. Ta không thể lưu một mình hắn ở bên trong, Tô Hoa Ngữ lắc đầu một cái, trong mắt nước mắt như đứt đoạn mất tuyến chân châu bình thường lăn xuống, hai mắt đẫm lệ đối với Luyện Ngục trưởng lão nói. Trưởng lão đại nhân, van cầu ngươi đem ta cũng thu vào tranh vẽ bên trong, để ta bồi phụ thân ta có được hay không? Tiểu tử kia đúng là có phúc lớn, có thể có ngươi như thế một cái hiếu thuận con gái, Tô Hoa Ngữ, Luyện Ngục trưởng lão cười nhạt. Lần thứ hai đem Tu La Luyện Ngục đồ triển khai trôi nổi ở Tô Hoa Ngữ trước mặt. Gia Cát sư huynh, mấy ngày nay đa tạ ngươi chăm sóc, ta muốn đi bồi phụ thân ta, chờ phụ thân ta tâm tình bình phục sau khi chúng ta hội trở lại La Sát Thành đi, sau đó có cơ hội gặp mặt lại ba, xoay đầu lại, Tô Hoa Ngữ cùng Gia Cát Tường nói lời từ biệt một phen sau khi, xoay người tập trung vào Tu La Luyện Ngục đồ bên trong đi tới. Có cơ hội gặp mặt, nhất định sẽ, nghĩ đến chính mình nhiệm vụ danh sách bên trong cái kia không thể hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng cũng có chấm dứt thời gian, Gia Cát Tường đối với Luyện Ngục trưởng lão nói lời từ biệt sau khi triển khai Phượng Vũ Dực, rời đi Luyện Ngục Phong. tiểu tử kia, nếu như không phải thiên đố anh tài, tương lai định có thể trở thành là ta Tu La Tông trụ cột. Nhìn ra Cát Tường rời đi bóng lưng, Luyện Ngục trưởng lão khóe miệng mang theo một tia nụ cười, hiển nhiên đối với Gia Cát Tường phi thường thưởng thức. Tô Hoa Ngữ trong nhà điều tra nàng gia phụ mẫu rời đi chân tướng nhiệm vụ đã hoàn thành, thế nhưng là phát động một cách không thể hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì là chém giết hư cảnh đại năng. Bất quá thật ở nhiệm vụ này hiện tại còn không gấp, có thể tạm thời thả xuống. Trở lại Mặc Vũ Thành sau đó, Gia Cát Tường đem tinh lực đều đặt ở chuyên gia giám định cùng đan dược sư sinh hoạt nghề nghiệp trên. Tuy rằng lúc trước Gia Cát Tường đem thợ rèn tăng lên tới 12 bậc, dùng đầy đủ một năm này, thế nhưng hiện tại, dựa vào Gia Cát Tường dốc sức làm đi ra danh tiếng, xin nhờ hắn luyện chế đan dược cùng giám định item ủy thác, nhiều vô số kể. Có người là đơn thuần hướng về phía Gia Cát Tường danh tiếng đến, muốn chứng kiến Gia Cát Tường này sát thần bộ mặt thật, đơn thuần tiếng tâm hiệu ứng có, là những môn phái khác có ý đồ riêng. Đường đường Tu La Tông thiên tài, lại không làm việc đàng hoàng, làm đan dược dị thuật, thậm chí còn có giám định thuật. Ở Viêm Lăng quận những tông môn khác xem ra, phảng phất có thể nhìn thấy một viên chói mắt minh tinh đang từ từ sa đọa, mà bọn họ có thể làm chính là trong bóng tối duỗi tay. Ước gì Gia Cát Tường quên tu luyện đây, vì lẽ đó ở những này tông môn trong bóng tối ảnh hưởng, vô số luyện chế đan dược cùng giám định ủy thác, như hoa tuyết giống như che ngợp bầu trời mà đến, để Gia Cát Tường bận bịu đến cơ hồ đều không có thời gian nghỉ ngơi. Luyện chế đan dược, giám định item tiến vào 6 tầng huyễn diệt cảnh tu luyện, những ngày kế tiếp, Gia Cát Tường liền như thế bận bịu đến không phân ngày đêm. Đương nhiên, Gia Cát Tường đan dược thuật cùng chuyên gia giám định độ thành thạo theo tăng cao, ngăn ngắn hơn một tháng thời gian, hai người này sinh hoạt nghề nghiệp lại đều bị hắn tăng lên tới sơ cấp thập phẩm mức độ. Đương nhiên, dựa vào hai tòa 6 tầng huyễn diệt cảnh tác dụng, Gia Cát Tường tu vi cũng không có hạ xuống quá nhiều, tu vi cũng tiến thêm một bước nữa đạt đến phản phác cảnh 6 tầng mức độ. Phản phác cảnh 6 tầng, chuyện này ý nghĩa là Gia Cát Tường máu Đào Trường Thanh cùng Hàn Băng Bình Phong hai người này thần thông cảnh một tầng mới có thể học tập hai cái kỹ năng, dựa vào kỹ năng cầu hiệu quả cũng có thể học tập. Mắt thấy điểm kỹ năng không đủ dùng, đặt ở bao vây trong không gian hồi lâu chưa từng dùng kỹ năng cao su bị Gia Cát Tường lấy ra, đem lô hỏa thuần thanh cảnh giới liệt không chạm sát ngoại trừ, hết rồi 4 cái điểm kỹ năng đi ra. Máu Đào Trường Thanh, giá kinh tựu thục, trạng thái kỹ năng, khi làm, khóa chặt một người trong đó mục tiêu vị đối tượng công kích có thể được miễn cái khác phe địch bất cứ thương tổn gì, kéo dài thời gian 20 giây, tiêu hao mơ B8. Hàn Băng Bình Phong, dung hội quán thông, có thể chỉ định tùy ý một cách mục tiêu. Phụ gia Hàn Băng Bình Phong hiệu quả, bị chỉ định mục tiêu được miễn hết thảy thương tổn, nhưng tự thân không thể di động, kéo dài thời gian 9 giây, tiêu hao mơ B8. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 279. 279 Kiếm Phong tụ hội anh tài tập hợp. Viêm Lăng quận Kiếm Phong chính là một chỗ có tiếng kỳ cảnh, tên như ý nghĩa, ngọn núi này, ngoại hình dường như một thanh đứng vững bên trong đất trời ngút trời cự kiếm mà được gọi tên, mũi kiếm dài chừng ngàn trượng, bốn phía chót vót dường như đao tước, tin tưởng mặc dù là leo năng lực mạnh hơn người, cũng đừng hòng đi bộ leo tới, muốn trên đến mũi kiếm. Biện pháp chỉ có một cái, vậy thì là phi hành. Kiếm Phong chính là Viêm Lăng quận Long Phượng Bảng mỗi lần cử hành địa phương, bất quá, dựa theo quy củ, Long Phượng Bảng bắt đầu trước một tháng, thượng giới Long Phượng Bảng thành viên còn có tư cách tham gia tu sĩ cần phát sinh phi kiếm đưa thư, mời gần 10 năm qua, danh tiếng dần lên cao nhân tài mới xuất hiện tiểu tổ mấy ngày, nấu rượu luận kiếm cũng coi như là Long Phượng Bảng cử hành trước một lần lẫn nhau thăm dò. 10 năm một lần Long Phượng Bảng, mũi kiếm đang tầm thường thời gian, đó là vắng lặng tịch liêu, hiếm người đến thế nhưng ngày hôm nay từng đạo tỏa ra ánh sáng lung linh, không ngừng trên không trung xẹt qua, lập tức rơi vào mũi kiếm đỉnh, bởi vì hôm nay chính là Long Phượng bảng mở ra trước một tháng các vị Viêm Lăng quận anh tài tiểu tụ tháng ngày. Mũi kiếm đỉnh cảnh sắc vẫn là rất tốt, ngọn núi trên đỉnh xếp đặt trăm tờ cây bàn, ở cây bàn trên bày ra rất nhiều trái cây điểm tâm ngọt, bầu không khí nhìn sang quả nhiên dường như tụ hội, chỉ có điều những này tham gia tu sĩ, mỗi cái đều mang theo mục đích của chính mình là được rồi. Mấy chục tấm cây bàn cầm đầu năm tấm, không cần phải nói, chính là thượng giới Long Phượng bảng có tư cách tham gia tu sĩ, người thứ bốn Xá Lợi Khô Lâu Âm Bất Cốt. Để ngũ huyết La Sát Hải Lâm Yến, thứ 9 Bạch Cốt Tu La Cổ Tư Kỳ, 12 huyết trưởng Đồ Thiên Hùng cùng với 22 lưu tinh đao Hoắc Tư Linh. Các vị Viêm Lăng quận đạo hữu tại Hạ Âm Bất Cốt, dựa theo quy củ thiêm vì là lần tụ hội này người chủ trì. Cộng phát sinh 36 tấm phi kiếm đưa thư. Mời đến đều là gần 10 năm qua ở Viêm Lăng quận danh tiếng dần lên cao còn trẻ anh hào. Đương nhiên tại hạ tin tức không linh thông, rất nhiều đạo huyên không có nhận được phi kiếm đưa thư, nhưng không mời mà tới, Âm Bất Cốt trước tiên làm này bôi, vạn mong thứ tội. Mắt thấy hàng trăm tấm cây bàn đã ngồi hơn nửa, mặt sau đến người cũng lất pha lất phất không hơn nhiều. Âm Bạch Cốt giơ ly rượu lên, mở miệng nói rằng theo hắn bên cạnh mấy vị khác thượng giới Long Phượng bảng tu sĩ cũng nâng ly rượu lên uống trước một chén bồi tội tửu. Viêm Lăng quận, địa vực rộng khoát, nhân khẩu một ức có thừa, bản thân liền được cho là một cái quốc gia, hơn nữa mỗi cái tôn môn, tu luyện thế gia đều có chính mình trong bóng tối bồi dưỡng thiếu niên thiên tài. Vì lẽ đó 10 năm này ẩn giấu đến thâm tu sĩ tự nhiên không ít. Âm Bất Cốt mấy người động tác cũng coi như là trừ khử những này ẩn núp trong bóng tối thiên tài trong lòng không cam lòng. Kiếm Phong đỉnh hiểu biết tu sĩ lẫn nhau chào hỏi, túm năm túm ba ngồi cùng một chỗ, tình cờ nói đến Viêm Lăng quận gần nhất xuất hiện chuyện lý thú, bầu không khí đúng là rất hòa hợp, phóng tầm mắt nhìn, ngã. Cũng đúng là dường như hữu nghị tụ hội. Phượng Vũ rực chấn động, ra các tường thân hình ở chân trời xẹp qua. Dường như lưu tinh bình thường hướng về mũi kiếm bay đến, Phượng Vũ rực tốc độ, ở phi hành pháp khí bên trong, xem như là người tài ba, tuy rằng tiêu hao kinh khí rất lớn thế nhưng lấy ra các tường hiện tại phản phát cảnh 6 tầng tu vi chất phát kinh khí cùng đáng sợ hồi khí tốc độ, đã đủ để chống đỡ ra các tường phi hành rất lâu. Ra các tường rơi xuống sau khi trên mũi kiếm anh hào môn chỉ là liếc mắt nhìn hắn. Lập tức không tiếp tục để ý, phản phát cảnh 6 tầng tu vi, ở này kiếm phong bên trên tu vi bất quá là trung hạ du trình độ thôi, dưới cái nhìn của bọn họ, Gia Cát Tường hiển nhiên là không có được phi kiếm đưa thư mời, tự mình đến đây người. 10 năm này, ở Viêm Lăng quận danh tiếng dần lên cao người, hoàn toàn là dường như chói mắt minh tinh giống như vậy. Gia Cát Tường tên tuổi tuy rằng hưởng, nhưng là ở Viêm Lăng quận xem ra. Dù sao cũng là gần nhất mấy tháng này mới thành danh, biết hắn người, coi là thật không nhiều, cách đó không xa Điền Lăng San, nhìn thấy Gia Cát Tường trong mắt lóe ra vẻ tàn nhẫn, hai người ở cổ tần chiến trên sân giao phong tự nhiên không thể có cái gì giao tình có thể nói. Nhìn quét một vòng trở nên trống không vị trí ngã, cũng không có thiếu. Gia Cát Tường cũng không có tính toán những này ý tứ, tùy ý tìm cách trở nên trống không chỗ ngồi xuống, đưa tay hướng về trên bàn rượu ngon sờ qua đi, ngửi một cái, trên mặt hiện ra ý cười, này mũi kiếm tụ hội, cũng không keo kiệt, này rượu ngon, ngửi qua đi liền biết, so với hoa mãn lâu bên hoa dưới ánh trắng càng thêm hương thuần. Ha ha, không nghĩ tới tiểu ca cũng là tiểu quốc bên trong người, có muốn hay không nếm thử ta tự những huyết tâm tiểu. Gia Cát Tường thấy tiểu mà cười dáng dấp, để ngồi ở bên cạnh hắn nam tử nở nụ cười, rất là thân thiết vỗ Gia Cát Tường vai. Nam tử này, xem dáng dấp ước chừng 27-28, một đôi mắt dâm tà, men say hôn hôn, bất quá, có tư cách ngồi ở đây kiếm phong bên trên, há có người bình thường. Từ trên người đàn ông này cảm nhận được nồng nặc huyết tinh chi khí, Gia Cát Tường liền biết người trước mắt này. Là cái giết người không toán hung hãn hạng người. Gia Cát Tường cùng này say rượu nam tử tình hình, để cái kia bên cạnh không ít người nghị luận sôi nổi. Gia Cát Tường sở dĩ ngồi ở chỗ này là bởi vì nơi này bàn trở nên trống không rất nhiều, đồ cái thanh tĩnh. Nhưng nguyên nhân chân chính, chính là kiếm phong bên trên tu sĩ đều biết cái này say rượu nam tử thân phận, cho nên mới không ngồi ở bên cạnh hắn. Huyết Tâm Kiếm Bùi Ưng Tiêu ở Viêm Lăng quận xem như là một cái phi thường nổi danh tu sĩ, đương nhiên càng là một cái tàn nhẫn hạng người, một tay rủ dị vô thường kiếm pháp, thủ hạ khó có địch thủ, cuộc đời rượu ngon thế nhưng là càng yêu thích đem cường giả trái tim đào móc ra pha rượu. Thành danh cuộc chiến chính là một người một người một ngựa, chém giết 13 vị phản phác cảnh đỉnh phong cao thủ, nghe tên toàn bộ Viêm Lăng quận càng đem thượng giới Long Phượng bảng người thứ 30 tu sĩ ở 10 chiêu bên trong chém giết. Người chung quanh nghị luận, Gia Cát Tường tất cả đều nghe vào trong tai, với trước mắt này Huyết Tâm Kiếm Bùi Ưng Tiêu cũng có chút hiểu rõ, 10 chiêu bên trong chém giết thượng giới Long Phượng bảng trên tu sĩ. Thực lực như vậy coi là thật không thể khinh thường, Gia Cát Tường có thể nhớ tới ngày đó chính mình chém giết cái kia Long Phượng bảng chưa thiên ảnh kiếm Ngô Tuyết Phi cũng đại phí đi một phen tay chân. Ha ha, ta người này tuy không nói diền rượu như mạng, thế nhưng có rượu ngon trước mặt, không uống chẳng phải lãng phí. Nghe được Bùi Ưng Tiêu mời, Gia Cát Tường sảng khoái cười nói, đang khi nói chuyện không chậm trễ chút nào tiếp nhận đối phương đưa tới tửu tràn đầy uống một hớp lên. Tửu nhập dạ dày, mang theo một cỗ mùi máu tươi nồng nặc, thế nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy buồn nôn, ngược lại là có một loại khác tư vị, khiến người ta cảm thấy cam thuần, thở một hơi thật dài, Gia Cát Tường hào khí cười nói. Rượu ngon! Ha ha, tiểu ca quả nhiên biết hàng. Nhìn Gia Cát Tường phản ứng, Bùi Ưng Tiêu trên mặt lộ ra nồng đậm ý cười, chính mình vẫn bị người e ngại đồ vật, rốt cuộc có người hiểu được thưởng thức, Bùi Ưng Tiêu làm sao không cao hứng. Tình huống ở bên này, hấp dẫn rất nhiều người chú ý, 10 chiêu bên trong có thể chém giết thượng giới Long Phượng bảng tu sĩ, Bùi Ưng Tiêu thực lực, không kém gì cái kia 5 vị thượng giới Long Phượng bảng thành viên. Mắt thấy Gia Cát Tường cái này phản phác cảnh 6 tầng gia hỏa lại có thể cùng Bùi Ưng Tiêu vừa nói vừa cười, hay là đố kỵ, hay là bởi vì cái gì khác, có người không nhịn được mở miệng. Này, cái kia biên tiểu tử, ngươi có biết ngồi ở bên cạnh ngươi chính là Huyết Tâm Kiếm Bùi Ưng Tiêu? Hắn cho ngươi uống rượu, chính là dùng trái tim của người ta phao đi ra. Bùi Ưng Tiêu đối với câu nói này tựa hồ không có nghe thấy, tự mình tự uống rượu, chờ Gia Cát Tường phản ứng. Bất quá Gia Cát Tường nhưng không có vẻ kinh hoàng, chỉ là liếc người nói chuyện một chút, phản phác cảnh đỉnh phong cực hạn cao thủ, xem dáng dấp ước chừng 30. Vậy thì như thế nào? Chỉ cần là rượu ngon, há có từ chối lý lẽ? Bùi Ưng Tiêu nói thật. Viêm Lăng quận đến cùng có bao nhiêu thiên tài coi là thật chưa từng nghe nói, dưới cái nhìn của ta, này Bùi Huyên chỉ là một cái có thể cùng uống rượu bằng hữu thôi. Gia Cát Tường câu nói này coi là thật là không chút khách khí, để kiếm phong bên trên không ít tu sĩ, sắc mặt đều là biến đổi. Gia Cát Tường là lời nói thật, đối với Viêm Lăng quận cái gọi là thành danh thiên tài, hắn khi làm thật không có quan tâm quá. Này Bùi Ưng Tiêu nếu như không phải người chung quanh nghị luận, Gia Cát Tường chính mình cũng không rõ ràng, thế nhưng ở bên người nghe tới, chưa từng nghe tới Viêm Lăng quận thiên tài, này hoàn toàn chính là coi hết thảy thiên tài như không ngông cuồng. Ha ha, được lắm, có thể uống rượu bằng hữu. Bùi Ưng Tiêu tiểu, không người nào dám thường, những người khác càng là đối với hắn kính sợ tránh xa, ngày hôm nay Gia Cát Tường lại làm cho Bùi Ưng Tiêu cảm thấy thật cao hứng. Đang khi nói chuyện, Bùi Ưng Tiêu ánh mắt rơi vào mở miệng nhân thân trên, trong mắt máu tanh sát ý, phảng phất thực chất. Nếu những này tiểu ca làm bạn của tôi, như vậy ly gián chúng ta bằng hữu người quyết không thể lưu. Bùi Ưng Tiêu ở kiếm phong, hoàn toàn chính là một cái phần tử nguy hiểm. Biết hắn người, hiểu hơn hắn là một cái coi hết thảy quy tắc như không người điên, trên người hắn bộc phát ra máu tanh sát khí, há có thể không biết hắn muốn động thủ. Âm Bất Cốt vội vàng mở miệng. Bùi Huyên chậm đáp. Cái gọi là nước ở xa không giải được cái khát ở gần, mặc dù Âm Bất Cốt đã đạt đến hóa thần kỳ, có thể Bùi Ưng Tiêu tốc độ vẫn là rất nhanh, một đạo màu máu cái bóng tránh qua, Bùi Ưng Tiêu đã trở lại chính mình chỗ ngồi trong tiếng kêu gào thê thảm, vừa mở miệng tu sĩ, ngực một cái to bằng nắm tay động. Như vậy dơ bẩn trái tim, liền pha cho ta tiểu tư cách đều không có. Bàn tay máu me đầm đìa, Bùi Ưng Tiêu không chút lưu tình đưa bàn tay còn đang nhảy nhót trái tim vứt trên mặt đất. Kiếm phong bên trên, không có hạng soàng, mặc dù không có được Âm Bất Cốt phi kiếm đưa thư mời, dám đến cũng đều là tự cho mình siêu phàm thiên tài, nhưng là Bùi Ưng Tiêu ra tay, một chiêu thuấn sát, thậm chí ngay cả kiếm đều không có ra. Hắn triển hiện ra thực lực, còn có hắn hơi một tí giết người tàn nhẫn, để kiếm phong trên phần lớn người trong lòng dùng mình. Bùi huynh, ngươi ra tay có chút quá đáng chứ? Bất kể như thế nào, lần tụ hội này cũng là chính mình chủ trì, Bùi Ưng Tiêu hơi một tí giết người, để Âm Bất Cốt cảm thấy có chút trên mặt tối tăm, sắc mặt âm trầm, hóa thần kỳ tu vi, từ Âm Bất Cốt trên người tuôn ra, nguyên khí đất trời kịch liệt gợn sóng. Hướng về Bùi Ưng Tiêu ép tới, ở Bùi Ưng Tiêu xem ra, chính mình phảng phất cùng thiên địa là địch. Khà khà khà, xá lợi khô lâu Âm Bất Cốt trái tim của ngươi, để ta pha rượu vừa vặn. Bất quá, mặc dù bị lực lượng của đất trời đè ở trên người, Bùi Ưng Tiêu cũng không có khuất phục ý tứ, trái lại nhìn chằm chằm Âm Bất Cốt trái tim vị trí, tràn ngập tham lam, ánh mắt kia, phảng phất rắn độc nhìn chằm chằm chính mình con mồi. Kiếm phong bên trên trong lúc nhất thời yên tĩnh lại, huyết tâm kiếm Bùi Ưng Tiêu, xá lợi khô lâu Âm Bất Cốt, hai người đều là lần này Long Phượng bảng cao thủ hàng đầu, bọn họ ra tay, vừa vặn khiến người ta thăm dò hai người để. Kiếm phong tụ hội, có thể có giá đánh. Như vậy tụ hội thứ ta tùy tiện không mời mà tới. Bất quá, đột nhiên một tiếng tùy tiện đến cực điểm thanh âm vang lên, sắc bén thương ý, để ở đây phần lớn dùng thương giả trường thương tất cả đều kêu to lên, phát sinh thanh âm vui sướng. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 280. 280. Hắn là Gia Cát Tường. Tùy tiện đến cực điểm quen thuộc âm thanh, để Gia Cát Tường không khỏi nở nụ cười, tùy tiện tu vi không cao lắm, thậm chí còn không bằng chính mình, bất quá miễn cưỡng phản phát cảnh hai tầng thôi. Thế nhưng, tùy tiện cái kia càng ngày càng hướng tới hoàn mỹ tu la chân thân, còn có súng của hắn ý, cùng với lạc vô huyết truyền thụ tu la phá diệt thương, cũng làm cho tùy tiện có tư cách tới tham gia này Long Phượng bảng. Tùy tiện phi hành pháp khí, vẫn là khi, làm. Di Gia Cát Tường chiến lợi phẩm cho hắn một cái, kiếm phong bên trên mọi người ngẩng đầu lên, nhìn tùy tiện rơi xuống bóng người, bất quá phản phát cảnh hai tầng tu vi, ở này kiếm phong bên trên, hoàn toàn có thể nói là lót đáy tu vi. Thế nhưng trên người hắn cái kia sắc bén thương ý, cùng với cái kia kinh người chiến ý cùng tuổi trẻ khuôn mặt, lại làm cho người không dám khinh thường. Vì đạo huynh này trên người thương ý coi là thật chất phác, thứ ta mắt vụng về, đã quên cho ngươi phát phi kiếm đưa thư, nhìn rơi xuống tùy tiện, cái kia ý chí chiến đấu dày đặc cùng thương ý, mặc dù là Âm Bất Cốt cũng không dám khinh thường trực tiếp mở miệng, lời của hắn hiển nhiên thừa nhận tùy tiện có tư cách hoạt đến phi kiếm của chính mình đưa thư. Ha ha! Ta tên là Tùy Tiện, ở Tu La Tông, bất quá một vô danh tiểu tử thôi, chỉ là xem tới đây có giá đánh, vì lẽ đó không mời mà tới. Thu từ bản thân chất phác chiến ý cùng thương ý, Tùy Tiện trong miệng cười vang nói, đang khi nói chuyện, nhìn thấy Gia Cát Tường con mắt hơi sáng ngời, không chút khách khí ngồi ở Gia Cát Tường cùng Bùi Ưng Tiêu bên cạnh. Tu La Tông. Tùy tiện trả lời, để kiếm phong bên trên tu sĩ, tầm mắt hoặc nhiều hoặc ít đều rơi vào Hải Lâm Yến cùng Cổ Tư Kỳ trên người, năm vị thượng giới Long Phượng bảng tu sĩ, hai người bọn họ dù là xuất thân Tu La Tông. Hóa ra là tông môn tùy sư đệ, không nghĩ tới ta Tu La Tông ngoại trừ ra các sư đệ nổi tiếng bên ngoài, lại còn có tùy sư đệ nhân vật như vậy, trên mặt mang theo ý cười, Hải Lâm Yến cùng Cổ Tư Kỳ mở miệng nói rằng, đồng thời mời tùy tiện ngồi ở bên cạnh mình. Long Phượng người trên bảng càng nhiều, mang ý nghĩa tông phái thanh thế càng mạnh, đều là xuất thân Tu La Tông, Hải Lâm Yến cùng Cổ Tư Kỳ, tự nhiên mở miệng mời, ở tại bọn hắn bên cạnh ngồi, đại thể đều là Tu La Tông. Không cần, ta ngồi ở chỗ này là có thể, đối với hai vị Tu La Tông sư huynh lời của sư tỷ, tùy tiện vẫn chưa nói gì nghe nấy, mà là lắc đầu một cách từ chối. Lập tức tùy tiện ánh mắt rơi vào Gia Cát Tường trên người, mở miệng nói. Lục Vũ Linh đây. Lấy năng lực của nàng, hẳn là đủ để ở này Long Phượng bảng trên chiếm cứ một tịch vị trí chứ. Nàng. Phỏng chừng đối với cái này không có hứng thú, chỉ có ngươi ta hai cái. Đối với chiến đấu khá là nóng lòng ba, nghe được tùy tiện, Gia Cát Tường cười cợt đáp. Khà khà. Gia Cát Tường trả lời, để tùy tiện nụ cười trên mặt càng sâu, chăm chú nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, nói. Ngươi tiểu tử này thực lực quả thật là đáng sợ, bản coi chính mình đã đủ khắc khổ, hẳn là có tư cách đánh với ngươi một trận, nhưng là ngươi ta chênh lệch như trước vẫn không có thu nhỏ lại. Tùy tiện, để kiếm phong bên trên người, đều vô cùng kinh ngạc nhìn Gia Cát Tường, không sai, phản phát cảnh 6 tầng. So với trưởng lão phản phát cảnh 2 tầng xác thực mạnh hơn, nhưng là lấy tùy tiện vừa phóng ra chiến ý cùng thương ý đến xem thực lực của hắn tuyệt đối vượt quá đang ngồi đại đa số tu sĩ, nhưng là nghe hắn lời của mình, Gia Cát Tường lại càng mạnh hơn. Huyết tâm kiếm Bùi Ưng Tiêu, nhìn tùy tiện ngồi ở bên cạnh mình đối với cường giả trực giác. Để hắn rõ ràng tùy tiện mạnh mẽ, bây giờ nghe hắn Bùi Ưng Tiêu cũng vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm Gia Cát Tường tâm trạng thất kinh, làm sao có khả năng. Vì sao chính mình chút nào đều không có cảm thấy sự uy hiếp của hắn tính. Tu vi thấp, nhưng dám đi tới nơi này kiếm phong bên trên chỉ có hai loại người, hoặc là chính là như tùy tiện như vậy thiên tư bất phàm, mặc dù tu vi thấp. Cũng nắm giữ đáng sợ sức chiến đấu ra hỏa, mặt khác một loại, liền thuần túy là đến xem trò vui, ếch ngồi đáy giếng ra hỏa, Gia Cát Tường phản phát cảnh 6 tầng tu vi, lại không làm cho người ta mang đến uy hiếp tính, tự nhiên bị quy vì là người sau. Chẳng lẽ, thực lực của hắn rất mạnh, thậm chí ngay cả cảm nhận của ta đều có thể lừa dối. Lần này, mặc dù là lấy âm bất cốt cầm đầu mấy người, cũng đem sự chú ý đặt ở Gia Cát Tường trên người. Vừa mới bắt đầu không cảm giác được uy hiếp tính, chỉ là quét mắt qua một cái còn không cái gì, hiện tại cẩn thận cảm thụ Gia Cát Tường, bọn họ không ngờ phát hiện, Gia Cát Tường trên người, tuy rằng không có khiến người ta cảm thấy uy hiếp khí tức, nhưng cũng phảng phất sâu không lường được mấy biển rộng giống như vậy, chút nào không cảm giác được hắn điểm mấu chốt vị trí. Bằng hữu, ta là Huyết Tâm Kiếm Bùi Ưng Tiêu, đến hiện tại còn không biết tên của ngươi, thực sự là thất lễ, coi như âm bất cốt bọn họ muốn mở miệng thời điểm Bùi Ưng Tiêu mở miệng trước, đối với Gia Cát Tường chính thức giới thiệu chính mình nói. Tu La Tông, Gia Cát Tường, đa tạ Bùi huynh rượu ngon. Gia Cát Tường bàn tay ở trong hư không một chảo, một bình rượu ngon bị hắn lấy ra, đưa tới Bùi Ưng Tiêu trước mặt, hiếm thấy gặp gỡ yêu tiểu tu sĩ. Gia Cát Tường cũng rất đồng ý cùng này Bùi Ưng Tiêu kết giao một phen. Gia Cát Tường. Lời vừa nói ra toàn bộ kiếm phong đột nhiên cả kinh, Gia Cát Tường danh tự này, nếu như đặt ở nửa năm trước đây nói ra, Viêm Lăng quận khi làm. Thật không có mấy người nghe qua, ở Viêm Lăng quận 10 năm này, Gia Cát Tường danh tiếng có thể nói hoàn toàn chính là một tân nhân, nhưng là, hắn lần lượt chiến tích nhưng che lại trước đó hết thảy thiên tài. Thành danh cuộc chiến chính là thuộc trung thành lấy tiên thiên cảnh tu vi, chém giết tu sĩ hóa thần kỳ, lập tức càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản, ở cổ tần chiến trên sân, hầu như lấy sức lực của một người. Xoay chuyển càn khôn đặt vững Tu La Tông thắng cục, lần này âm bất cốt phát sinh phi kiếm đưa thư, vốn đang cho rằng Gia Cát Tường không đến, lại không nghĩ rằng hắn đã đến, chỉ là chính mình không nhận ra được thôi. Sát thần Gia Cát Tường đồn đại bên trong đều là nói Gia Cát Tường làm sao mạnh, ác liệt kiếm ý, đáng sợ thương ý, thậm chí còn có bá đạo đao ý. Hắn phảng phất là một vị toàn năng hình cường giả, đối với Gia Cát Tường cái này tân nhô ra thiên tài, những tu sĩ này trong đầu tự nhiên là khắc họa quá Gia Cát Tường tư thái. Nhưng thật khi thấy Gia Cát Tường toàn thân không hề khí tức, phảng phất phổ thông thư sinh bình thường uống rượu, những người này khó có thể tưởng tượng trước mắt năm đó khiêng đến kỳ cục nam tử, lại chính là vang vọng toàn bộ Viêm Lăng quận Gia Cát Tường. Âm Bất Cốt hỏi dò ánh mắt nhìn một chút bên cạnh Điền Lăng San, không cần phải nói, Điền Lăng San ánh mắt đã cho hắn tốt nhất trả lời. Âm Bất Cốt bưng chén rượu đứng lên đến đối với Gia Cát Tường vung lên, nói. Đều nói Gia Cát huyên thực lực cái thế vô song, âm nào đó đối với Gia Cát Tường vẫn duyên khan một mặt kim di gặp lại, càng không nhận ra, ta tự phạt một chén. Âm huyên khách khí, ta cùng tùy tiện giống như vậy, cũng là chiến đấu phần tử, mắt thấy bên này có giá đánh. Cho nên mới đến, đến thời điểm chư vị cũng đừng làm cho ta thất vọng rồi. Tương tự giơ ly rượu lên, Gia Cát Tường đối với Âm Bất Cốt nói rằng, vừa mở miệng, liền đối đầu trong lòng mọi người thực lực mạnh nhất Âm Bất Cốt. Trong mắt kinh quang lóe lên, tuy rằng thật tò mò Gia Cát Tường thực lực chân chính thế nhưng ở này tụ hội trên trước mặt mọi người bị Gia Cát Tường yêu chiến, Âm Bất Cốt nào có thể cự tuyệt. Cười sang sảng một tiếng. Làm dưới trong chén rượu ngon, gật đầu nói. Đó là tự nhiên, định không phụ Gia Cát huyên vọng. Gia Cát Tường bại lộ thân phận, để kiếm phong bên trên tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều đem sự chú ý đặt ở trên người hắn. Cái này như húc di mọc lên ở phương đông bình thường ở Viêm Lăng quận vang lên danh tiếng thiên tài, tiên thiên cảnh tu vi, liền có thể chém giết tu sĩ hóa thần kỳ truyền kỳ chiến tích. Hiện tại hắn đến phản phác cảnh thực lực nên có bao nhiêu? Tất cả mọi người âm thầm suy đoán. Đối với chung quanh người nhìn kỹ, Gia Cát Tường cũng không để ý tới, mà là cùng tùy tiện cùng Bùi Ưng Tiêu cùng uống rượu. Bùi Ưng Tiêu nhìn chu vi tu sĩ, đặc biệt cái kia cầm đầu mấy vị cao thủ hàng đầu, trong mắt đều là kích động vẻ. Dưới cái nhìn của hắn, ngoại trừ Gia Cát Tường cùng tùy tiện là bằng hữu ở ngoài, những người khác trái tim đều là hắn con mồi. Cho tới tùy tiện, mục đích của hắn di hắn nói, thân là chiến đấu hình thiên tài, tùy tiện đơn thuần chính là vì cùng cường giả giao thủ mới đến. Cuối cùng Gia Cát Tường, lý do cũng rất đơn giản, Bách Hoàng Lăng ủy thác cùng với Long Phượng bảng giao thủ, hướng về phía kinh nghiệm cùng hệ thống đạo cụ mà tới. Kiếm phong bên trên, bầu không khí hòa hợp, thế nhưng những này mắt cao hơn đầu thiên tài tự nhiên không thể đơn thuần vì ăn uống mà đến. Quả nhiên, bất quá khoảng một canh giờ, những tu sĩ này gian liền bắt đầu lẫn nhau luận bàn. Luận bàn tính chiến đấu, chậm rãi triển khai, hết thảy tu sĩ đều thật lòng nhìn lẫn nhau trong lúc đó động thủ, Long Phượng bảng triển khai. Lẫn nhau trong lúc đó đều là đối thủ cạnh tranh, tự nhiên là muốn khỏe mạnh thu thập tư liệu của đối phương tình báo. Ở Gia Cát Tường xem ra, dám lên kiếm phong người quả nhiên thực lực đều không yếu, tất cả đều là phản phác cảnh cực hạn cao thủ, mặc dù không có đạt đến phản phác cảnh 10 tầng tu sĩ, sức chiến đấu cũng so với lúc trước Gia Cát Tường gặp phải cái kia Long Mộc lão nhân mạnh hơn. Dù sao hiện tại còn không là Long Phượng bảng tranh đoạt chiến, chỉ là luận bàn mà thôi, vì lẽ đó chiến đấu sau khi đều khắc chế thực lực của chính mình, không có đem hết toàn lực, thế nhưng này chiến đấu kịch liệt cũng đủ để người xem nhiệt huyết sôi trào, hơn nữa theo chiến đấu chất lượng chậm rãi thăng cấp, từng cái kết cục cũng đã biến thành vang vọng Viêm Lăng quận những kia danh nhân rồi. Đương nhiên, cũng có mấy vị tu sĩ bắt đầu thử lá gan khiêu chiến năm vị thượng giới tu sĩ, Lưu Tinh Đao Hoắc Tư Linh chính là một vị 28 tuổi nam tử trưởng thành ở Long Phượng bảng hắn xếp hạng thấp nhất, vì lẽ đó tự nhiên rất nhiều người đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn. Chỉ có điều, Hoắc Tư Linh một tay dùng thần khó lường phi đao thuật, liên tục ba tràng toàn thắng, khiến người ta mất đi lại khiêu khích dũng khí của hắn. Hoắc Tư Linh lấy thực lực của chính mình, nói cho đại gia 10 năm trước liền có thể đạt được Long Phượng bảng người thứ 22 chính mình, 10 năm sau càng mạnh hơn. Gia Cát Tường, Cổ Tần chiến tràng từ biệt, nghe nói ngươi gần nhất đang nghiên cứu đan dược thuật cùng giám định thuật, không biết tu vi có từng hạ xuống. Có muốn hay không theo ta kết cuộc vui đùa một chút? Ngay khi Hoắc Tư Linh lại là một cái phi đao thất bại đối thủ sau khi Điền Lăng San đột nhiên chạm lên, mở miệng đối với Gia Cát Tường yêu chiến. Điền Lăng San, làm cho cả kiếm phong đột nhiên cả kinh, tuy rằng Gia Cát Tường là cái người mới, thế nhưng chiến tích của hắn quá khủng bố, mặc dù có người khiêu chiến Hoắc Tư Linh, đến hiện tại cũng không có đi khiêu chiến Gia Cát Tường. Hiện tại, Điền Lăng San mở miệng, vừa vặn để mọi người xem Gia Cát Tường thực lực, có hay không như nghe đồn đáng sợ như vậy. Điền cô nương, đang cùng Tùy Tiện cùng Bùi Ưng Tiêu uống rượu Gia Cát Tường, nghe được Điền Lăng San yêu chiến, trên mặt lộ ra nồng đậm ý cười chạm lên. Bất kể là ai yêu chiến, ta đều rất hoan nghênh, mấy tháng này, Điền cô nương tu vi, đúng là tiến thêm một bước nữa, bước qua cuối cùng ràng buộc, đi vào thần thông cảnh một tầng, thật đáng mừng. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 283. 283. Gia Cát Tường đi vào phản phác cảnh sau khi hệ thống mở ra năng lực là cái gì? Số liệu chi nhãn năng lực, mặc dù nói cái năng lực này còn không thể nhìn thấy rất nhiều cẩn thận hơn tin tức, thế nhưng ở Gia Cát Tường trong mắt, Điền Lăng San cái kia thần thông cảnh một tầng tư liệu, không ngờ ở trước mắt, chẳng trách nàng dám khiêu chiến chính mình, nguyên lai đã vượt qua thiên kiếp, đi vào hóa thần kỳ. Thần thông cảnh. Gia Cát Tường, để kiếm phong trên chư vị tu sĩ, sắc mặt đều hơi đổi, lần lượt ngơ ngác nhìn Điền Lăng San, nhìn dáng dấp của nàng, bất quá 15, 16 tuổi chứ. So với Gia Cát Tường còn muốn trẻ hơn một chút, lại đi vào hóa thần kỳ. Ở đây chư vị đều là Viêm Lăng quận anh tài, nhưng chân chính ở ba trước kia 10 tuổi đạt đến hóa thần kỳ nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay, bị người biết, cũng chỉ có Âm Bất Cốt, Lăng Hải Yến cùng Cổ Tư Kỳ ba người. Âm Bất Cốt phi kiếm đưa thư, đem Điền Lăng San mời đi theo, cũng là xem ở nàng tuổi còn trẻ, nhưng nắm giữ cực hạn tu vi về nguyên nhân, nhưng không nghĩ tới Cổ Tần chiến tràng sau khi Điền Lăng San lại đi vào hóa thần kỳ. Bị Gia Cát Tường một lời nói toạc ra thực lực của chính mình, Điền Lăng San sắc mặt khẽ thay đổi, bất quá, nhưng không có chút nào lùi bước tâm ý, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, nói: ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, có thể so với hóa thần kỳ, nhưng ta Điền Lăng San, nhưng cùng phổ thông hóa thần kỳ không giống, muốn đánh bại ta cũng không phải như vậy dễ dàng. Đang khi nói chuyện, Điền Lăng San trên người cái kia thuộc về hóa thần kỳ tu vi cũng không còn áp chế, hoàn toàn bộc phát ra, phong vân dũng động, điều khiển lực lượng của đất trời để bản thân sử dụng trong thiên địa nguyên khí gần sóng, để kiếm phong trên tu sĩ, từng cái trợn to hai mắt. Không nghĩ tới, này Điền Lăng San lại thật sự đạt đến hóa thần kỳ tu vi, 15, 16 tuổi. Hóa thần kỳ tu vi. Những này vốn là tự nhận là thiên tài các tu sĩ. Trong lúc nhất thời trong lòng dâng lên vô tận cảm giác bị thất bại. Hóa thần kỳ. Kha kha. Cảm nhận được Điền Lăng San cái kia thuộc về hóa thần kỳ khí tức, Gia Cát Tường trong lòng cũng kích chuyển động, người khác hay là sợ thực lực đối thủ mạnh mẽ quấn quýt lấy chính mình, nhưng Gia Cát Tường nhưng một mực ngược lại, ngày đó bị Điền Lăng San chạy trốn, Gia Cát Tường cũng hy vọng nàng trở nên mạnh mẽ tìm đến mình, quả nhiên. Chính mình kỳ vọng trở thành sự thật. Hóa thần kỳ. Ha ha. Ta cũng muốn thử một chút hóa thần kỳ tu sĩ, đến cùng có bao nhiêu thực lực. Bất quá, còn chưa chờ Gia Cát Tường ra tay, đột nhiên, một đạo sắc bén chùm sáng, phảng phất phía chân trời ở ngoài bắn tới, mang theo chất phác không thể ngang hàng khí tức, hướng về Điền Lăng San bắn xuyên qua. Keng! Điền Lăng San ra tay. Kéo lực lượng của đất trời ra trì trong tay nhẹ màu xanh biếc đoạn kiếm. Dễ dàng giá ở đòn đánh này. Nhìn chăm chú nhìn sang, ra tay chính là một cô gái, trong tay nàng một cây màu vàng bàn long thương, làm cho người ta không thể ngang hàng lực cảm. Xuất hiện nữ tử, xem dáng dấp chừng 20, mái tóc màu đen bay lượn, mang theo bất kham cảm giác, một thân màu bạc kim loại áo giáp, uy phong lấm lấm, dường như nữ chiến như thần, cả người tản mát ra khí tức, khiến người ta khó có thể sinh ra chống lại cảm giác. Vũ chiếu, phản phác cảnh 10 tầng, màu vàng bốt cấp. Gia Cát Tường số liệu chi nhãn ở cái này xuất hiện trên người cô gái đảo qua đến đi ra tin tức, để Gia Cát Tường âm thầm giật mình. Vũ Chiếu, Gia Cát Tường lúc trước cùng nàng động thủ một lần, Gia Cát Tường còn nhớ năm đó nàng tu luyện 12 năm, 6 vị trí đầu năm tu vi quy tốt, dường như phế vật, có thể mặt sau cùng người động thủ càng đánh càng mạnh, xác định chiến đấu thiên tài thiên phú. Không nghĩ tới thời gian qua đi mấy năm lại gặp lại, tu vi của nàng lại đã đạt tới phản phát cảnh đỉnh phong, hơn nữa, vẫn là màu vàng bốt cấp. Bốt cấp, Gia Cát Tường chỉ ở lúc trước độc hoàng trên người từng thấy đánh giá như vậy, những tu sĩ khác, mạnh hơn cũng bất quá là một cái tinh anh cấp đánh giá thôi. Bốt cấp tu sĩ, này vẫn là Gia Cát Tường lần thứ nhất nhìn thấy, quả nhiên, mấy năm qua trưởng thành người không chỉ là chính mình thôi. Bá Vương Thương, Vũ Chiếu, nhìn xuất hiện Vũ Chiếu, nữ chiến như thần uy nghiêm, anh tư hiên ngang tư thái, không ít người kinh kêu thành tiếng, cũng không ít nam tử, trong mắt mang theo si mê vẻ. Khuôn mặt đẹp đẽ, mày liễu không nhường mày dâu thực lực, tuy rằng Vũ Chiếu cũng không bằng đại đa số nữ tử bình thường nhu nhược, có thể người, ôn nhu thế nhưng nàng anh tư hiên ngang, nhưng có một phen đặc biệt phong tình. Huống hồ ở tu luyện giới thực lực đều là so với bên ngoài trọng yếu. Nhận được phi kiếm đưa thư, ta đã tận lực tới rồi, bất quá nhìn dáng dấp thoáng trì một chút, ta liền xuống tràng luận bàn một phen, làm bồi tội ba, mắt thấy Điền Lăng San chặn lại rồi sự công kích của chính mình, Vũ Chiếu sắc mặt chút nào chưa động, trong miệng mở miệng nói rằng, bàn long quấy đuôi. Đang khi nói chuyện, Vũ Chiếu thủ đoạn uốn một cái, trong tay màu vàng bàn long trường thương, phát sinh sắc bén thanh tiếng hót, trùng thiên thương ý, trường thương viên vũ ra một cách độ cong, lấy không thể ngang hàng lực lượng, hướng về Điền Lăng San đảo qua đi. Bá Vương Thương, chỉ dù là Vũ Chiếu thương thuật tràn ngập khó có thể ngang hàng bá đạo tâm ý. Vù! Vũ Chiếu thương ý triển khai, như thương bên trong quân vương giống như vậy. Khiến ở đây hết thảy dùng thương tu sĩ trường thương trong tay đều khẽ kêu lên, mang theo một cỗ thần phục tâm ý, bá vương thương thương ý triển khai quả nhiên như bá vương giáng thế, vạn thương thần phục. Nhìn trong tay mình không ngừng rung động trường thương tùy tiện trong mắt, chẳng những có ý chí chiến đấu dày đặc còn có sâu sắc chấn động, mặc dù lính ngộ thương ý, nhưng tùy tiện trường thương trong tay lại như là bị vương giả áp chế kiệt ngạo con sói cô độc. Tuy rằng ở tận lực phản kháng, nhưng vẫn như cũ thay đổi không được bị áp chế vận mệnh. Tuy rằng không muốn, nhưng tùy tiện cũng phải thừa nhận đối mặt Vũ Chiếu bá đạo thương ý, súng của mình chỉ có thể nỗ lực chống lại mà thôi. Hừ, ta đối thủ là Gia Cát Tường. Ngươi muốn tìm đối thủ, đi tìm người khác đi. Nếu như nói Vũ Chiếu thương ý là tràn ngập quân lâm thiên hạ thô bạo, như vậy Điền Lăng San kiếm ý. Dù là tràn ngập khinh linh khí, dường như vô hình vô chất phong đoạn kiếm trong tay liền run từng đạo nhẹ nhàng kiếm ý, như gió nhẹ đập vào mặt. Gia Cát Tường, nhất định phải do ta đánh bại. Ngươi nếu muốn đánh bại hắn, liền muốn trước tiên đánh bại ta mới được. Bá Vương Thương Vũ Chiếu, không chỉ là thương thuật tràn ngập quân lâm thiên hạ bá đạo. Liền ngay cả ngôn hành cử chỉ gian cũng làm cho người ta khó có thể phản kháng bá đạo. Bàn long trường thương nhắm thẳng vào Điền Lăng San, không sợ đối phương thần thông cảnh tu vi. Kiếm đi nhẹ nhàng, Điền Lăng San kiếm thuật có thể coi là đem câu nói này phát huy đến cực hạn. Hơn nữa lực lượng của đất trời gia trì, nàng kiếm làm cho người ta khó có thể ngang hàng uy thế, gào thét gió kiếm cũng không phải là bên trong đất trời đơn thuần phong, chính là do vạn ngàn tế như lông châu kiếm khí tạo thành. Thương gia như rồng, Vũ Chiếu thương thuật, tương tự đem câu nói này trình bày đến cực hạn, bá vương thương đầy đủ biểu đạt Vũ Chiếu thương thuật đặc điểm. Tuy rằng không có lực lượng của đất trời gia trì, thế nhưng Vũ Chiếu thương tương tự làm cho người ta không thể ngang hàng quyết chí tiến lên cảm giác. Lấy sức lực của một người, Vũ Chiếu thương thuật uy lực, lại không thấp hơn bị lực lượng của đất trời gia trì kiếm. Thương mang bắn ra bốn phía, dường như Thái Sơn áp đỉnh, dốc hết sức phá bách xảo, kiếm khí tung tóe tràn ngập cắt rời tất cả khí tức, không lọt chỗ nào. Vũ Chiếu cùng Điền Lăng San giữa hai người chiến đấu, hoàn toàn là hai thái cực so đấu, một mặt là đạt đến cực hạn, lực, một mặt là đạt đến cực hạn, xảo, hai người lại đánh đến sinh động, sàn sàn nhau. Chiến đấu đầy đủ bán chén trà nhỏ công phu, vũ chiếu bàn long thương trên lực đạo, để Điền Lăng San cũng âm thầm hoảng sợ. Dù sao đây chỉ là long phượng bảng trước thăm dò, Điền Lăng San cũng không muốn lưỡng bại câu thương, lạnh rên một tiếng, một mảnh kiếm khí biến thành đám mây, lui tránh vũ chiếu sau khi. Dưới chân gật liên tục, thân như phiêu hồng, Điền Lăng San trở lại chính mình chỗ ngồi bên. Bá vương thương vũ chiếu quả nhiên danh bất hư truyền, hôm nay liền chấm dứt ở đây, hy vọng long phượng bảng trên chân chính đồng thủ, ngươi đừng làm ta thất vọng. Ta nghĩ nói nhưng vừa vặn ngược lại. Mắt thấy Điền Lăng San lui, vũ chiếu cũng không có chết khái xuống ý tứ, trường thương cất vào phía sau, đôi mắt sáng như thương, nói. Hóa thần kỳ tu vi chỉ đến như thế, khiến cho ta thất vọng, nếu như long phượng bảng trên thực lực của ngươi chỉ đến như thế, có thể thì đừng trách ta không khách khí. Điền Lăng San cùng vũ chiếu hai người đối chọi gay gắt, dừng tay sau khi, rồi lại là môi thương khẩu chiến, một mực hai người đều là một ngàn chọn một mỹ nữ, này phong thái đúng là có một phen đặc biệt phong tình. Được rồi. Hai vị bất quá là long phượng bảng bắt đầu trước luận bàn, không cần để ở trong lòng, còn có ai muốn kết cục sao? Làm trận này tiệc rượu người chủ trì, Âm Bất Cốt chỉ có thể bất đắc dĩ đứng ra khi cùng sự lão, lập tức cuối cùng, nhìn ở đây mọi người hỏi, nói sang chuyện khác. Âm Bất Cốt, làm cho cả kiếm phong trong lúc nhất thời rơi vào yên tĩnh quái gì ở trong, này kiếm phong bên trên cứ việc chỉ là luận bàn. Nhưng chiến đấu trình độ kịch liệt cũng là chậm rãi tăng lên trên xu thế, vừa trải qua vũ chiếu cùng Điền Lăng San cuộc chiến thực lực nhược người, sao lại không ngại ngùng đi tới mất mặt xấu hổ. Vũ chiếu thu hồi bàn long thương đối với người chung quanh nhìn kỹ không để ý đến, xông lên trước đi tới Gia Cát Tường bên cạnh ngồi xuống, một đôi mắt sáng chăm chú nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, trong mắt chiến ý không hề che giấu chút nào. Long phượng bảng ngươi quả nhiên đến rồi, lần này ta muốn danh chính ngôn thuận đánh bại ngươi. Ta rất chờ mong. Gia Cát Tường nở nụ cười, xuất phát từ nội tâm cười, càng nhiều cường giả muốn khiêu chiến chính mình, Gia Cát Tường liền càng là cao hứng, xuất phát từ nội tâm cao hứng. Theo vũ chiếu cũng ở ngồi xuống bên này, kiếm phong bên trên càng là hình thành một vòng chân không nơi, huyết tâm kiếm bùi ưng tiêu. Sát thần Gia Cát Tường, bá vương thương vũ chiếu, ba người này, không phải như mặt trời ban trưa cao thủ thành danh, chính là vừa ra tay chứng minh thực lực mình cường giả, hơn nữa tùy tiện, bốn người này, bình thường người sao dám ngồi ở bên cạnh. Âm Bất Cốt, liên tục hỏi ba lần, đều không có ai kết cục, chính là khó thời khắc, ngồi ở Âm Bất Cốt bên cạnh Cổ Tư Kỳ chạm lên, hai mắt như điện, khẩn nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, mở miệng nói. Vừa Điền cô nương mở miệng khiêu chiến Gia Cát sư đệ, để ta rất chờ mong một phen, nhưng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tin tưởng đang ngồi đối với Gia Cát sư đệ thực lực hiếu kỳ giả không phải số ít, không bằng liền do ta thả con tép, bắt con tôm làm sao. Hừ, hai vị đều là Tu La Tông đệ tử, luận bàn cũng sẽ không tổn thương hòa khí, Cổ Tư Kỳ mở miệng cũng coi như là cứu vãn lại chính mình một điểm lung túng. Hơn nữa Âm Bất Cốt đối với Gia Cát Tường thực lực cũng thật tò mò, gật gật đầu nói. Cổ Tư Kỳ, để kiếm phong trên nhân tinh thần chấn động, vừa Gia Cát Tường muốn ra tay, lại bị vũ chiếu ngăn lại, chính thất vọng đây, không nghĩ tới nhưng xoay chuyển tình thế. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 284. 284. Khi. Làm. Gia Cát Tường nắm giữ hóa thần kỳ tu vi. Trên. Đỉnh đầu sừng chân đạp xoay ngược, dường như móng bò bình thường ma đề, ma đạo chân thân trạng thái, thân cao một trượng. Vốn là đại khảm đao thương minh đao ở Gia Cát Tường trong tay, cũng dường như một thanh đoạn đao, bá đạo đao ý, lại phối hợp ma đạo chân thân cái kia đặc biệt bá đạo cùng bạo ngược khí tức. Gia Cát Tường giờ khắc này, phảng phất từ vực sâu ma giới đi ra ma vương. Ha ha ha, ma đạo chân thân. Lúc này mới thú vị, này mới xứng đáng trên ngươi tên tuổi. Nhìn Gia Cát Tường triển khai ma đạo chân thân, cảm nhận được đến từ chính Gia Cát Tường trên người mơ hồ truyền đến lực áp bách, Cổ Tư Kỳ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười lớn nói: "Triệu hoán bộ xương chiến sĩ." Miệng lẩm bẩm, lập tức chỉ thấy Cổ Tư Kỳ bàn tay vung vẩy gian, dưới chân thổ địa đột nhiên một trận cuồn cuộn, phảng phất có món đồ gì trốn ở thổ địa bên trong, đang muốn dưới đất chui lên. Bất quá trong chốc lát, một bộ trắng bệt bộ xương từ thổ địa bên trong bò lên, một tay nắm cốt đao, một tay cầm thuẫn, điển hình chiến sĩ trang phục. Vốn là phép thuật, là cần ngự pháp cảnh tu sĩ mới có thể triển khai, nhưng có một ít đặc biệt phép thuật loại năng lực, nhưng cũng không nhất định tu vi của đối phương đạt đến ngự pháp cảnh, như Gia Cát Tường phản pháp cảnh liền có thể sử dụng trường tâm lôi, còn có này Cổ Tư Kỳ triệu hoán bộ xương chiến sĩ năng lực. Triệu hoán bộ xương chiến sĩ, làm phép thuật loại kỹ năng, này cho gọi ra đến bộ xương chiến sĩ, thực lực đương nhiên sẽ không yếu, trong lúc vung tay nhấc chân, khô lâu này chiến sĩ lại cũng có thể gây nên lực lượng của đất trời để bản thân sử dụng, rõ ràng là tương đương với thần thông cảnh tu vi. Tìm giúp đỡ sao? Ngươi cho rằng liền ngươi có năng lực như vậy? Nhìn Cổ Tư Kỳ cho gọi ra đến bộ xương chiến sĩ, lấy thực lực của chính mình tự nhiên không thể đồng thời đối phó hai cái hóa thần kỳ tồn tại, Gia Cát Tường tiếng cười lạnh bên trong kéo dài sủng vật trang báo, đem đã vượt qua thiên kiếp, không bằng trưởng thành kỳ yêu tinh cấp độ khiếu nguyệt cho gọi ra đến rồi. Gào gừ, ngửa mặt lên trời thét dài, yêu tinh cấp độ khiếu nguyệt, thân cao so với Gia Cát Tường ma đạo chân thân còn lớn hơn, thét dài trong tiếng cuồn cuộn yêu khí bốn tràn ra tới, cái chán gian cái kia hình trăng lưới liềm đồ văn, để nó mang theo một dị dạng vẻ đẹp, nơi cổ một cái màu đen dây chuyền, mặt trên mang theo một cái trường cánh hình rồng điếu trụy, chính là lúc trước Gia Cát Tường tuôn ra đến sủng vật trang bị Dực Long Liên. Dực Long Liên, nhất tinh pháp bào, sủng vật trang bị cần sủng vật đạt đến 6 sao cấp thượng phẩm yêu thú tu vi, công kích 1080, chủ động. Dực long lực lượng, có thể hóa thành dực long hình thái, đối với cử phần lớn yêu tu có chứa uy hiếp tính, hạ thấp mục tiêu toàn thể trúc tính 35, kéo dài 180, sổ chéo 180, trọng lượng 5. Và ga giát thứ tốt. Hét dài một tiếng, triển khai những này viết ở sủng vật không gian lười biếng thân thể, lập tức, khiếu nguyệt tầm mắt chăm chú nhìn chằm chằm Cổ Tư Kỳ trong tay bạch cốt nhận, hai sao cấp pháp bảo, để khiếu nguyệt thèm nhỏ dãi. Khiếu nguyệt ánh mắt, để Cổ Tư Kỳ phản xạ tính nắm bạch cốt nhận tay hơi co rụt lại, lập tức thảo khống cái kia bộ xương chiến sĩ, phát động công kích. Bộ xương khô, nên chôn ở thổ bên trong đừng đi ra đáng sợ. Nhìn một đao chém tới được bộ xương chiến sĩ, khiếu nguyệt trong miệng xem thường nói rằng, đang khi nói chuyện miệng rộng mở ra, một đạo ấm ánh cực kỳ trùm sáng kích bắn ra, nguyệt quang tiễn. Thân là thượng cổ thần thú, tuy rằng khiếu nguyệt năng lực thiên phú chỉ là thiên hướng với phụ trợ hình, nhưng từ ấu sinh kỳ bắt đầu, liền nắm giữ điều động nguyên khí đất trời sức mạnh, hiện tại đi vào trưởng thành kỳ. Này Nguyệt Quang tiến càng là hạ bút thành văn, uy lực so với lúc trước Nguyệt Quang pháo đều muốn mạnh hơn nhiều. Nếu như nói bộ xương chiến sĩ thiên hướng với cận chiến loại hình, như vậy khiếu Nguyệt không cần phải nói, hoàn toàn chính là pháo đài di động loại hình, lấy khiếu Nguyệt năng lực, không thể chịu thiệt. Gia Cát Tường sự chú ý cũng là đặt ở Cổ Tư Kỳ trên người, hai mắt ứng ánh màu bạc băng tiết đột nhiên hiện lên băng chi nhãn. Đem kình khí ngưng tụ với ánh mắt bên trong, băng chi nhãn kỹ năng, ánh mắt sức mạnh há có thể chống đối. Mắt trần có thể thấy Cổ Tư Kỳ trên người chỉ một thoáng ngưng tụ ra một tầng mỏng manh băng tiết, bất luận là tốc độ công kích vẫn là tốc độ di động đều chịu đến nhất định ảnh hưởng. Băng chi nhãn lực công kích càng làm cho Cổ Tư Kỳ sắc mặt trắng nhợt. Ở Gia Cát Tường số liệu chi nhãn dưới, tính mạng của hắn chỉ giảm xuống một đoạn nhỏ. Băng chi nhãn, trong truyền thuyết băng cơ đại sư tỷ thành danh năng lực, chịu đến băng chi nhãn công kích, Cổ Tư Kỳ vô cùng kinh ngạc trợn to hai mắt, liền ngay cả bên cạnh ngồi Hải Lâm Yến sắc mặt cũng là hơi đổi, băng cơ đại sư tỷ có chuyện cũng bất quá gần nhất mấy năm qua, Tu La Tông trong các đệ tử người cầm đầu, như vậy tên tuổi, bọn họ tự nhiên là nghe nói qua. Chiến đấu bên trong phân thần, không thể được ni, bảo bộ triển khai, Gia Cát Tường Dụ Mị xuất hiện ở Cổ Tư Kỳ trước mặt, theo thân hình của hắn xuất hiện còn có Thương Minh đao cái kia ấm ánh ánh đao. Bạch cốt ấm. Dễ dàng chặn lại rồi Gia Cát Tường ánh đao, Cổ Tư Kỳ bàn tay một tấm, trong hư không, một khối to bằng bàn tay phương ấm xuất hiện ở hắn lòng bàn tay, màu trắng phương ấm, nhìn sang hoàn toàn do xương cốt tạo nên, mặt trên còn có thể nhìn thấy vô số bộ xương bạch cốt hình ảnh. Bạch cốt ấm, này chính là một cái ma đạo pháp bảo, cần vô tận tu sĩ xương khô mới có thể chế tạo ra đến. Cổ Tư Kỳ những năm gần đây chém giết tu sĩ vô số, tổng sưu tập 999 cổ tu sĩ xương khô, tổng thêm 9 vị tu sĩ hóa thần kỳ xương khô vì là trụ cột, lúc này mới đem bạch cốt ấm rèn đúc đi ra. Này chính là một cái uy lực có thể so với cấp 4 sao pháp bảo kỳ môn pháp bảo. Bạch cốt ấm vứt lên đón gió tăng trưởng, bất quá trong chốc lát, liền hóa thành phạm vi 3, 5 trượng to nhỏ, dường như một tòa căn phòng lớn giống như vậy, hướng về Gia Cát Tường mạnh mẽ nện xuống đến trọng lượng, sợ là ở mấy vạn cân trở lên, trầm trọng vô cùng áp lực, tuyệt đối không phải bất luận cái nào luyện khí kỳ tu sĩ có thể giang nổi đến. U Minh Dược Thiểm, mắt thấy mạnh mẽ rơi xuống bạch cốt ấm, Gia Cát Tường cuối cùng cũng coi như là có thể lĩnh hội lúc trước bị chính mình dùng trấn tà tháp ép người, là cảm giác gì. Trong nháy mắt biến ảo ra chín đạo phân thân huyễn ảnh, Gia Cát Tường bản tôn nhanh chóng chạy trốn thoát ly bạch cốt ấm phạm vi công kích. Bất quá, mặc kệ Gia Cát Tường làm sao chạy, hướng về phương hướng nào trốn, cái kia bạch cốt ấm lại cũng giống như là dài ra con mắt giống như vậy. Gắt gao khóa chặt Gia Cát Tường ở phía sau đuổi tận cùng không buông, hơn nữa cái kia bạch cốt ấm độ cao càng ngày càng thấp. Vô dụng, này bạch cốt ấm ta thậm chí đập chết quá thần thông cảnh 5 tầng cao thủ, hơn nữa nó nắm giữ khóa chặt mục tiêu năng lực, mặc kệ ngươi là ẩn thân vẫn là cái gì đều không tránh thoát. Nhìn ở bạch cốt ấm công kích dưới, nhanh chóng thoát thân Gia Cát Tường, Cổ Tư Kỳ lắc đầu mở miệng nói rằng: kỳ môn pháp bảo cũng không chỉ là phổ thông trang bị hoặc là vũ khí đơn giản như vậy, đều nắm giữ từng người năng lực đặc biệt, còn có cái khác quân cờ loại hình pháp bảo đơn thuần tranh vẽ chờ chút, mà này bạch cốt ấm hiển nhiên dù là có thể phóng to lấy trọng lượng đập chết đối thủ, hơn nữa còn nắm giữ tự động lần theo mục tiêu năng lực. Triển khai hết tốc lực, thậm chí mượn dùng phượng vũ rực tốc độ, Gia Cát Tường lại đều không cắt đuôi được này bạch cốt ấm khóa chặt, điều này làm cho Gia Cát Tường sắc mặt rất khó nhìn, liền thần thông cảnh 5 tầng tu sĩ cũng có thể đập chết, này bạch cốt ấm lực đạo hoàn toàn không cần phải nói, trọng lượng chính là mấy vạn cân, hơn nữa tốc độ phi hành lực trùng kích đòn đánh này lực lượng, không xuống 10 vạn cân. Gia Cát Tường thua. Lắc đầu một cái, đây là kiếm phong trên hết thảy tu sĩ trong đầu ý nghĩ. Gia Cát Tường tuy rằng rất mạnh, này không sai, nhưng hắn dù sao chỉ là luyện khí kỳ tu vi thôi, 10 vạn tân lực đạo xung kích tuyệt đối không phải một cái luyện khí kỳ tu sĩ có thể chống đối. Cổ Tư Kỳ này phương bạch cốt ấm tin tưởng hết thảy không chống đỡ được 10 vạn tân lực đạo lực trùng kích người đều thua chắc rồi. Nhìn chằm chằm cái kia to lớn bạch cốt ấm, Vũ Chiếu tùy tiện đám người, sắc mặt cũng rất nghiêm nghị. 10 vạn cân lực trùng kích còn có thể tự động theo dõi mục tiêu, mặc kệ đối với người nào tới nói, đều là rất đáng sợ năng lực. Không sai, mặc dù là Gia Cát Tường, vào lúc này cũng cảm thấy phi thường làm khó dễ, bị này to lớn bạch cốt ấm đuổi theo, chặn lại không ngăn được, trốn lại trốn không ra, mặc dù là Gia Cát Tường, vào lúc này cũng không biết nên xử lý như thế nào, lẽ nào muốn dùng cấm thuật sao? Đêm đen huy chương, máu đào trường thanh, nuốt trường bảo bối, hàn băng bình phong những này lá bài tẩy, Gia Cát Tường có thể giữ lại tận lực giữ lại, dù sao long phượng bảng tranh đấu mới thật sự là kịch liệt, những này lá bài tẩy một khi lấy ra đến, sau đó đối thủ có phòng bị, nhưng là khó có thể thu được kỳ hiệu, huống chi bách hoàng lăng mới thật sự là tranh đấu sân nhà. Bất quá, chịu thua sao? Làm sao có khả năng thần thông cảnh hai tầng tinh anh quái thắng lợi như vậy, Gia Cát Tường có thể nào từ bỏ? Né tránh sau khi, Gia Cát Tường suy nghĩ chốc lát, ánh mắt ngưng lại, tâm trạng có quyết định, mũi chân trên đất một điểm, tốc độ toàn mở, hướng về Cổ Tư Kỳ nhào tới. Gia Cát Tường tốc độ rất nhanh, khí thế càng là quyết chí tiến lên, hắn này hơi động tất cả mọi người theo dõi hắn, không hiểu hắn đến cùng có biện pháp gì tốt có thể giải quyết hiện tại cảnh khốn khó, cũng thật tò mò, hắn đến cùng có thủ đoạn gì đến xử lý. Ồ! Xem ngươi dáng vẻ, tựa hồ muốn ở bạch cốt ấm rơi xuống trước đó, trước tiên đem ta giải quyết sao? Đáng tiếc ta cũng không phải là tùy ý ngươi tùy ý nắm quả hồng nhũn ni. Nhìn Gia Cát Tường quyết chí tiến lên xông lại, Cổ Tư Kỳ cười nhạt một tiếng, trong tay bạch cốt nhận vung lên, điều động lực lượng của đất trời, tiện tay vẽ ra hai đạo sắc bén khí nhận. Nuốt trường bảo bối. Gia Cát Tường tâm trạng quát lên, khởi động nuốt trường bảo bối kỹ năng, tuy rằng kỹ năng này cũng không coi là bao nhiêu vang dội, người biết không nhiều, nhưng Gia Cát Tường kỹ năng này cũng dùng rất nhiều lần, Cổ Tần chiến tràng còn có Tu La trong tông môn thời điểm đều dùng quá, hữu tâm nhân đều có thể tra ra được, Gia Cát Tường tác tính cũng không có xấu xấu riêng riêng ý tứ. Bên cạnh yêu tinh thực lực khiếu nguyệt theo Gia Cát Tường nuốt trường bảo bối kỹ năng khởi động, hóa thành một vệt sáng, hướng về Gia Cát Tường bên này bắn tới, chói mắt mãnh liệt ánh sáng tỏa ra theo nuốt trường bảo bối kỹ năng khởi động, Gia Cát Tường thực lực chỉ một thoáng tiêu thăng đến hóa thần kỳ cấp độ. Sức mạnh. Đây chính là hóa thần kỳ sức mạnh ư. Chăm chú nắm thương minh đao. Gia Cát Tường thần niệm trải ra, có thể cảm nhận được bên trong đất trời nguyên khí, hiện ra ở trước mặt chính mình, chỉ cần mình đồng ý, có thể tùy ý điều động chúng nó để bản thân sử dụng. Tuy rằng khiếu nguyệt vẫn luôn nắm giữ điều động lực lượng của đất trời năng lực, nhưng ấu sinh kỳ nó, năng lực như vậy quá yếu ớt, xa hoàn toàn không phải hiện tại có thể so với đem khiếu nguyệt năng lực hóa vào bản thân. Gia Cát Tường sớm cảm nhận được tu sĩ hóa thần kỳ năng lực. Hóa thần kỳ tu vi, bá đạo mười phần đao ý, ma đạo chân thân, nuốt trường bảo bối kỹ năng khởi động sau khi, Gia Cát Tường này mới xem như là bùng nổ ra chính mình toàn bộ sức mạnh. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 285. 285. Khi làm Gia Cát Tường nắm giữ hóa thần kỳ tu vi dưới sức mạnh. Trước nay chưa từng có cảm giác mạnh mẽ, để Gia Cát Tường cảm giác mình phảng phất liền hư không cũng có thể tay không xé sách cùng nhau đi tới, dựa vào mặt bị kỹ năng kỹ xảo chiến đấu chờ ưu thế, Gia Cát Tường đều là vượt cấp khiêu chiến, lấy yếu thắng mạnh. Mỗi lần đối mặt tu sĩ hóa thần kỳ thời điểm, Gia Cát Tường bản thân tu vi đều là kém xa tít tắp đối phương. Nhưng ngày hôm nay theo khiếu nguyệt tiến vào trưởng thành kỳ sau đó, nuốt trưởng bảo bối kỹ năng triển khai, Gia Cát Tường chính mình nhân vật trang bị bên trong, thình lình lóe sáng chính là hóa thần kỳ một tầng tu vi. Ầm. Lực lượng của đất trời bao phủ tới, bá đạo mười phần đao ý, còn có ma đạo chân thân gia trì, lực lượng của đất trời thậm chí ở Gia Cát Tường chu vi, hình thành một trận mắt trần có thể thấy gió xoáy, sợi tóc bay lượn, khiến người ta ý chí tan vỡ khí tức, liền như thế từ Gia Cát Tường trên người không hề bảo lưu bộc phát ra. Thật mạnh! Thời khắc này kiếm phong bên trên mọi người đều trợn to hai mắt nhìn Gia Cát Tường, trong mắt hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một ít kinh hãi. Rất hiển nhiên, hóa thần kỳ tu vi, hơn nữa mười phần đao ý cùng ma đạo chân thân gia trì, vào lúc này Gia Cát Tường tản mát ra khí tức, không thấp hơn thần thông cảnh 4, 5 tầng cường giả. Huyết lôi tràm. Trong lòng quát khẽ một tiếng. Sấm nổ tiếng truyền khắp phạm vi mấy chục dặm, này tiếng sấm coi là thật, dường như trên trời sấm sét, trong tay thương minh đao hóa thành một đạo đỏ như màu máu sấm sét, mạnh mẽ bổ vào bạch cốt in lại, tiếng nổ vang bên trong, lực đạo không thấp hơn 10 vạn cân bạch cốt ấm bị Gia Cát Tường một đao phách lùi. Bộ xương chiến sĩ cùng Cổ Tư Kỳ đồng thời ra tay, giáp công Gia Cát Tường, bộ xương chiến sĩ đao trong tay, không chút nào được Gia Cát Tường đao ý ảnh hưởng. Cổ Tư Kỳ trong tay bạch cốt nhận, phát sinh sắc bén tiếng rủ hú, ảnh hưởng tinh thần của người ta. Ba chém liên tục. Mắt thấy xuất hiện ở trước mặt mình bộ xương chiến hạm cùng Cổ Tư Kỳ, Gia Cát Tường thân hóa huyễn ảnh, gần như cùng lúc đó ở bộ xương chiến hạm cùng Cổ Tư Kỳ trên người lấp lóe. Ba chém liên tục tốc độ, thậm chí so với bảo bộ còn nhanh hơn như vậy một điểm, tốc độ đáng sợ, huyết hoa tỏa ra, chỉ thấy Cổ Tư Kỳ ngực, một đạo khổng lồ vết đao, phảng phất đột nhiên xuất hiện, mà Gia Cát Tường thân hình thì lại dừng lại ở bộ xương chiến sĩ trước mặt. Lại là này một chiêu, ngực đau nhức, khiến người ta không phản ứng kịp tốc độ công kích. Cổ Tư Kỳ con ngươi hơi co rụt lại. Bất quá Gia Cát Tường cuối cùng dừng lại cũng không phải ở Cổ Tư Kỳ bên cạnh, bởi vậy, vẫn chưa để hắn rơi vào chảy máu trạng thái, dòng năng lượng chuyển gian, Cổ Tư Kỳ dễ dàng liền ngăn chặn vết thương phủ cận huyết. Cố nén thương thế, Cổ Tư Kỳ vào lúc này cũng quên cách gọi là lưu thủ, cũng quên đây chỉ là Long Phượng Bảng bắt đầu trước nóng người mà thôi, mạnh mẽ công kích lần thứ hai xuất hiện. Vận rủi quấn quanh người, chuyên tâm đối phó bộ xương chiến sĩ, chuẩn bị tiêu diệt từng bộ phận Gia Cát Tường. Cảm nhận được Cổ Tư Kỳ tới gần, vung ngược tay lên, vận rủi phần che tay, đây là lúc trước chém giết Độc Hoàng cùng ba chém liên tục cùng tuôn ra đến trang bị. Vận rủi phần che tay. Nhất tinh pháp bào. Cần phản phát cảnh 3 tầng, phòng ngự tổng 1200 bị động. Chu vi mục tiêu, hội vận rủi quấn quanh người, 10% tỷ lệ kỹ năng công kích chưa trong số mệnh kéo dài 220 sổ chéo 220 trọng lượng 5. Quét ngang ngàn quân, trong tay thương minh đao vung vẩy, đem Cổ Tư Kỳ cùng bộ xương chiến sĩ đẩy lui. Tiếp theo bảo bộ khởi động, lại là một chiêu đánh chém, lập tức đánh bay, lại cuối cùng cuồng dã chi cung lấy ra thấu tiến thuật, một đạo ấm ánh tiến mang kích bắn ra, chuẩn xác trong số mệnh bộ xương chiến sĩ. Ba chém liên tục quét ngang ngàn quân, đánh chém cùng thấu tiến thuật, liên tục dày đặc công kích rơi vào bộ xương chiến sĩ trên người, lấy ra Cát Tường hiện tại lực công kích theo cuối cùng ấm ánh tiến mang bắn ra, cái kia bộ xương chiến sĩ bạch cốt thân thể, tung tói bay ra tán lạc khắp mặt đất. Hiện ra nhưng đã bị giết. Ăn ta một chiêu. Ma diễm bách 80 thức. Vào lúc này bị quét ngang ngàn quân đẩy lui, Cổ Tư Kỳ cũng nhẫn nhìn thương thế đuổi tới, trong tay bạch cốt nhận hóa thành tàn ảnh, một tầng tiếp một tầng công kích, nhanh đến mức khiến người ta con mắt đều thấy không rõ lắm. Ma diễm bách 80 thức, đây là Tu La Tông bí thuật, yếu điểm chính là ở cực trong thời gian ngắn. Lấy tốc độ đáng sợ trong nháy mắt vung lên 180 thứ công kích, lấy đáng sợ tốc độ công kích, đem đối phương cắt chém thành mảnh vỡ. Gia Cát Tường biểu hiện ra thực lực, để Cổ Tư Kỳ không thể không dùng như vậy sát chiêu. Uống! Mắt thấy đuổi tới Cổ Tư Kỳ, Gia Cát Tường hé miệng, một đạo hào quang ấm ánh từ Gia Cát Tường trong miệng phun ra, Nguyệt Quang Tiễn. Hiện tại Gia Cát Tường coi là thật cả người đều là công kích thủ đoạn. Ngoại trừ tầm thường tứ chi có thể công kích ở ngoài, ma đạo chân thân một đôi sừng cũng dường như binh khí, còn có băng chi nhãn có thể từ con mắt bắn ra công kích, còn có thể từ trong miệng phát sinh Nguyệt Quang Tiễn cùng Nguyệt Quang Pháo công kích. Nguyệt Quang Tiễn hào quang ấm ánh ở Cổ Tư Kỳ cái kia bảo bão táp vũ công kích dưới, nát tan tung tóe trên tay tàn ảnh không ngừng, vô số bạch cốt nhận cái bóng, không lọt chỗ nào bao phủ tới. Trưởng tâm lôi. Gia Cát Tường bàn tay giơ lên cao, con mắt nhìn chòng chọc vào Cổ Tư Kỳ, giữa bầu trời từng đạo sấm sét xuất hiện, không ngừng đánh xuống, hội tụ ở lòng bàn tay, phản phát cảnh liền có thể học tập trưởng tâm lôi, khi làm. Vào lúc này Gia Cát Tường tu vi tăng lên tới hóa thần kỳ cấp độ, kỳ uy lực nên mạnh bao nhiêu. Đem vạn trưởng lôi đình, nắm với lòng bàn tay, hiện tại Gia Cát Tường. Này trưởng tâm lôi phảng phất thật sự có như vậy ý nhị đáng sợ lực lượng sấm sét tản mát ra hủy diệt tính khí tức, để kiếm phong trên mọi người, ngơ ngác biến sắc. Vốn là, còn tưởng rằng Gia Cát Tường cùng Cổ Tư Kỳ trong lúc đó luận bàn, tuy rằng kịch liệt, Nhưng song phương chí ít đều sẽ khắc chế mới đúng, thế nhưng bọn họ vẫn là muốn sai rồi, Tu La Tông đệ tử tất cả đều là chiến đấu cuồng nhân, khi làm hai cái chiến đấu cuồng nhân gặp phải đồng thời, sao lại ngươi một chiêu kiếm ta một đao, có qua có lại hòa bình luận bàn. Trưởng Tâm Lôi Âm Bất Cốt trợn to hai mắt, ngơ ngác nhìn ra Cát Tường trong tay sáng sủa đến chói mắt sấm sét. Trưởng Tâm Lôi, làm ngự pháp cảnh tu sĩ bằng hiểu tính phép thuật công kích, lại ở ra Cát Tường trên người nhìn thấy, hơn nữa kỳ uy lực lại còn đáng sợ như thế, đây là Âm Bất Cốt không dám tưởng tượng sự tình. Kiếm phong trên, những tu sĩ khác, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, có thể trên kiếm phong cái nào không phải nghe tên với Viêm Lăng quận thiên tài. Cái nào không phải tự cao rất cao hạng người. Dưới cái nhìn của bọn họ, Gia Cát Tường tuy rằng rất mạnh chiến tích kiêu người, nhưng dù sao chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ thôi, mạnh hơn cũng so với mình không mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng hiện tại theo Gia Cát Tường nuốt trưởng bảo bối kỹ năng khởi động, lại có hiện tại trưởng tâm lôi sau khi, những người này trong lòng này điểm cái gọi là thiên tài ưu việt tính, sụp đổ, môn tự vấn lòng, bọn họ rất rõ ràng. Gia Cát Tường chiêu này trưởng tâm lôi, chính mình bất kể như thế nào đều không tiếp nổi. Ầm. Ánh chớp hiện ra, phượng vũ rực chấn động mạnh mẽ gian, Gia Cát Tường trong tay sấm sét hướng về cổ Tư Kỳ đè xuống. Từng tầng công kích kéo dài không dứt, mà Gia Cát Tường trưởng tâm lôi, nhưng nguy nhưng bất động, nếu như đem cổ Tư Kỳ công kích cho rằng một làn sóng tiếp một làn sóng biển gầm để hình dung, như vậy Gia Cát Tường trưởng tâm lôi liền như là sừng sững ở trong biển đá ngầm. Từng tầng bạch cốt nhận tàn ảnh ở Gia Cát Tường trưởng tâm lôi bên dưới bị hoàn toàn đổ nát, một đòn, vẻn vẹn là một đòn trưởng tâm lôi, Gia Cát Tường liền hoàn toàn nát tan cổ Tư Kỳ cái kia ma diễm bách 80 thức công kích. Trong tiếng kêu gào thê thảm, cổ Tư Kỳ thân thể bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, xoa ra một cái thật dài vết tích, thân thể vô ý thức co giật, thậm chí còn có thể nhìn thấy từng đóa điện hoa thoáng hiện ở trưởng tâm lôi đáng sợ công kích dưới, đã hoàn toàn đã hôn mê. Keng, vượt cấp đánh bại thần thông cảnh 2 tầng tinh anh mục tiêu, thu được kinh nghiệm 38000, thu được hư vô nhẫn. Theo cổ Tư Kỳ bị đánh bất tỉnh, gợi ý của hệ thống thanh ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên, 38000 kinh nghiệm, rất tốt, chủ yếu hơn chính là tuôn ra một trang bị theo chiến đấu thắng lợi. Gia Cát Tường giải trừ nuốt trưởng bảo bối trạng thái, đồng thời kéo dài bao vây không gian, quả nhiên một viên nhạt chiếc nhẫn màu bạc đang nằm ở bên trong. Tư vô nhẫn, nhất tinh pháp bào, cần phản phát cảnh 5 tầng, công kích cộng 560, tấn công dữ dội cộng 10%, bị động. Có thể khiến đeo giả xuyên qua bất kỳ mục tiêu cá thể, kéo dài 160, sổ chéo 160, trọng lượng 3. Tư vô nhẫn tư liệu, để ra các tường mừng thầm, tuôn ra một món pháp bào cấp nhẫn. Không chỉ bỏ thêm 560 điểm công kích cùng 10% tấn công dữ dội, hơn nữa bị động hiệu quả cũng phi thường thực dụng, có thể xuyên qua bất kỳ mục tiêu cá thể, chẳng phải mang ý nghĩa đeo giả này hư vô nhẫn, Gia Cát Tường liền có thể hoàn toàn từ thân thể của đối phương bên trong đi xuyên qua. Loại này dù gì năng lực, dùng đến thật tuyệt đối có thể chịu đến kỳ hiệu. Kiếm phong bên trên, giờ khắc này hoàn toàn yên tĩnh. Hầu như mọi người đều nhìn chằm chằm Gia Cát Tường xem cổ Tư Kỳ triển hiện ra thực lực, đủ để xứng đáng hắn tên gọi. Lấy cổ Tư Kỳ triển hiện ra thực lực đến xem, khóa này Long Phượng bảng, hắn vọt vào 5 người đứng đầu sẽ không có khó khăn gì. Nhưng Gia Cát Tường nhưng đem hắn cũng đánh bại, không phải cổ Tư Kỳ quá yếu, mà là Gia Cát Tường mạnh đến nỗi quá bất hợp lý. Gia hỏa này thật sự chỉ có 18 tuổi sao? Mười phần đao ý, làm sao hội ở trên người hắn xuất hiện? Còn có ma đạo chân thân. Đây thực sự là 18 tuổi người có thể lĩnh ngộ sao? Ngoại trừ đao ý, còn có vừa bắn giết cái kia bộ xương tiến ý tương tự đáng sợ kia tiến ý tựa hồ liền thiên địa đều có thể bắn thủng tự. Nghe nói hắn còn lĩnh ngộ kiếm ý cùng thương ý đây, gia hỏa này thực sự là biến thái. Vừa hắn khiêu khích Âm Bất Cốt, còn cảm thấy hắn có chút quá ngông cuồng, hiện tại đến cùng là Gia Cát Tường càng mạnh hơn một chủ. Vẫn là Âm Bất Cốt càng sâu ba phần. Cổ Tư Kỳ hôn mê đi, Tu La Tông Hải Lâm Yến ra tay, giúp hắn trị liệu, tuy rằng không thể hoàn toàn chữa trị, thế nhưng rất nhanh vẫn để cho hắn tỉnh lại, mà vào lúc này, kiếm phong bên trên các tu sĩ, nghị luận sôi nổi, hoàn toàn chấn động với Gia Cát Tường mạnh mẽ. Vốn là ở mọi người nhìn lại, lần này Long Phượng Bảng đứng đầu tên gọi, Âm Bất Cốt có to lớn nhất khả năng tính, thứ yếu Hải Lâm Yến cùng Cổ Tư Kỳ cũng có thể, nhưng hiện tại, những người này không phải không thừa nhận, Gia Cát Tường triển hiện ra thực lực tuyệt đối có tư cách tranh cướp Long Phượng đầu bảng thực lực. Thực lực của hắn đáng sợ hơn. Điền Lăng San ánh mắt lấp lóe nhìn Gia Cát Tường. Vốn là gần nhất đạt được tin tức, Gia Cát Tường đang bận đan dược thuật cùng giám định thuật, Điền Lăng San còn tưởng rằng Gia Cát Tường tu vi trì trệ không tiến, nhưng hiện tại, Gia Cát Tường dùng thực lực của chính mình, làm cho nàng rõ ràng, mặc dù chính mình đang bận giám định thuật cùng đan dược thuật sinh hoạt nghề nghiệp, thực lực của chính mình, như trước là rất đáng sợ. Mũi kiếm tụ hội, lấy luận bàn làm chủ, nhưng theo Gia Cát Tường cùng Cổ Tư Kỳ đỉnh phong cuộc chiến, mặt sau linh linh toái toái mấy lần luận bàn, trình độ liền kém nhiều, mắt thấy không có ai lại khiêu chiến ý của chính mình, Gia Cát Tường lắc đầu một cái, sớm rời đi kiếm phong. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 286. 286. Gia Cát Tường cố hương Ma La Thành. Gia Cát Tường cùng Cổ Tư Kỳ, hai cái Tu La Tông chiến đấu cuồng nhân, một khi động lên tay đến đều khắc chế không được, đều quên đây chỉ là Long Phượng Bảng bắt đầu trước một lần luận bàn mà thôi, lần lượt tuôn ra đại chiêu uy thế kinh sợ ở đây mọi người. Tuy rằng cuối cùng lấy Gia Cát Tường thắng lợi mà kết thúc, đã qua hồi lâu, nhưng kiếm phong bên trên mọi người, như trước là chìm đắm ở vừa chấn động bên trong cho tới đón lấy luận bàn, đều không nhìn xuống hứng thú. Quả nhiên, ăn ngon nhất đồ vật, hẳn là lưu đến cuối cùng ăn mới đúng, bằng không, mặt sau đồ vật, liền không đói bụng ăn đi chiến đấu luận bàn. Tương tự như vậy, theo Gia Cát Tường cùng Cổ Tư Kỳ chiến đấu kết thúc, mặt sau chiến đấu, bất kể như thế nào kịch liệt. Như trước là khó có thể điều động mọi người hứng thú, cố nén nhìn khoảng một canh giờ, Gia Cát Tường bất đắc dĩ đứng dậy, biểu thị muốn sớm rời đi. Ha ha, rượu nơi này cũng uống xong, Gia Cát huyên để theo ta đi tìm rượu ngon uống làm sao? Mắt thấy Gia Cát huyên chuẩn bị rời đi, Huyết Tâm Kiếm Bùi Ưng Tiêu cũng chạm lên, sang sảng đối với Gia Cát Tường cười nói. Bùi huyên mời, nào dám không tòng mệnh. Gia Cát Tường cười đáp, đối với Bùi Ưng Tiêu rượu như vậy quốc bằng hữu, Gia Cát Tường vẫn là rất đồng ý kết giao. Ta cũng đi. Bất quá, khiến người ta ngạc nhiên nhưng là cái kia Bá Vương Thương Vũ Chiếu cũng chạm lên, anh Tư Hiên ngang đối với Gia Cát Tường đạo, hai cái đại nam nhân uống rượu, nàng lại cũng biểu thị đồng ý đi. Ha ha, cũng được. Liền hai cái đại nam nhân có chút đơn điệu, đến cái cô nàng tiếp rượu cũng không sai, nghe được Vũ Chiếu, Bùi Ưng Tiêu đúng là thật cao hứng cười nói. Ngươi muốn chết? Ta không phải là loại kia tiếp rượu nữ nhân, trong mắt bá đạo tinh mang tránh qua, Vũ đi thẳng tiếp ra tay. Ứng ánh thương mang, làm cho người ta cảm thấy không thể địch lại được hung hãn. Hướng về Bùi Ưng Tiêu bắn tới, Bá Vương Thương ra tay, công kích tự nhiên là bá đạo tuyệt luôn. Trường kiếm màu đỏ ngòm lóe lên, Bùi Ưng Tiêu kiếm khí, rõ ràng đều là đỏ như màu máu, một luồng mùi máu tanh tràn ngập ra, khiến người ta phảng phất đưa thân vào thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong, tràn ngập tà ác máu tanh cảm giác. Kiếm khí cùng thương mang chạm vào nhau, vỡ vụn tung tóe. Sàn sàn nhau, cũng không ai chiếm được ưu thế, Bùi Ưng Tiêu vung vung tay ung dung nói. Mà, không cần lớn như vậy phản ứng chứ. Ta bất quá thuận miệng nói, nếu ngươi không thích nghe, coi như ta không nói xong rồi, lại nói, ngươi hung hãn như vậy cọp cái. Không phải là kiểu mà ta yêu thích ni. Ánh mắt ngưng lại, Vũ Chiếu còn muốn ra tay. bất quá lại bị Gia Cát Tường ngăn cản. Được rồi, Vũ tiểu thư, nếu ngươi chịu thưởng quang, chúng ta tự nhiên hoan nghênh, tùy tiện, ngươi đây. Mặt sau tự nhiên là đối với bên cạnh tùy tiện nói, Kiếm Phong bên trên, Gia Cát Tường, Bùi Ưng Tiêu, Vũ Chiếu cùng tùy tiện bốn người ngồi cùng một chỗ. Các ngươi đi thôi, ta liền ở lại chỗ này, muốn nhiều cùng mấy vị Viêm Lăng quận đồng đạo luận bàn một chút. Đối với tiểu tùy tiện không hứng thú gì, thế nhưng đối với chiến đấu tùy tiện hứng thú nhưng rất cao, vì lẽ đó nghe được Gia Cát Tường mời, tùy tiện chỉ là lắc đầu một cái, biểu thị chính mình muốn ở lại chỗ này luận bàn một quãng thời gian. Tốt lắm, tùy tiện quyết định, Gia Cát Tường đương nhiên sẽ không cứng cầu, gật gù, sau lưng Phượng Vũ Dực chấn động, trên vai gánh thu nhỏ lại thân thể khiếu nguyệt, cùng đi Bùi Ưng Tiêu cùng Vũ Chiếu cùng rời đi Kiếm Phong. Kiếm Phong hướng về phía tây nam ước chừng 200 dặm ở ngoài, có một tòa Ma La Thành, ta nhớ không lầm, Ma La Thành có một cái tiểu rất nổi danh. Ba người sóng vai bay lượn với không trung, Bùi Ưng Tiêu mở miệng, là một người tiểu quốc cuồng nhân, hắn không chỉ hiểu được cất rượu, phẩm tiểu, thậm chí còn rất rõ ràng nơi nào có cái gì tốt tiểu. Đạo hương tiểu, Bùi Ưng Tiêu lời còn chưa nói hết. Nhưng Gia Cát Tường lại đột nhiên tiếp lời, trên mặt biểu hiện có chút phức tạp. Vũ Chiếu nhìn Gia Cát Tường biểu hiện, hơi nghi hoặc một chút, tuy rằng cùng Gia Cát Tường tương giao thời gian không lâu, thế nhưng đối với tính cách của hắn, Vũ Chiếu tự nhận là vẫn hơi hiểu biết, hắn là thuộc về loại kia hào hiệp, tự tin, vĩnh viễn về phía trước nam nhân, nhưng là hắn hiện tại lộ ra cái này vẻ mặt, nhưng không giống ở trên mặt hắn hội lộ ra. Ồ! Gia Cát huyên đệ quả nhiên là rượu ngon người, cũng đã từng nghe nói Ma La Thành đạo hương tửu tên tuổi sao. Gia Cát Tường sen mồm, Bùi Ưng Tiêu nhưng càng cao hứng, hai người tương giao, lấy tửu vì là cầu nối, Bùi Ưng Tiêu rượu ngon, Gia Cát Tường tốt như vậy tửu, hắn tự nhiên là có một loại cảm giác chi kỷ. Ma La Thành nổi danh nhất đạo hương tửu, ta sao lại không biết. Gia Cát Tường sắc mặt mang theo hoài niệm, đau xót chờ phức tạp tâm tình, âm thanh đều có chút trầm thấp. Bởi vì cố hương của ta, dù là Ma La Thành, từ khi ta 13 tuổi tiến vào Tu La Tông, toán toán tháng ngày, đã có 5 năm nhiều không đã trở lại, không nghĩ tới, này Kiếm Phong lại ở Ma La Thành phụ cận. 5 năm đều không đã trở lại. Tu La Tông chỉ muốn trở thành đệ tử chính thức, không phải đều có cơ hội về nhà thăm viếng sao? Gia Cát Tường để Vũ Chiếu hơi kinh ngạc nhìn hắn, liền ngay cả Bùi Ưng Tiêu cũng rất nghi hoặc. 13 tuổi thiếu niên rời nhà, nhưng đầy đủ 5 năm đều không trở lại quá, xác thực rất khó tưởng tượng. Ta không có ra, bởi vì ta là cô nhi xuất thân, từ nhỏ bị một cái lão ăn mày thu dưỡng lớn lên, lắc đầu một cái, Gia Cát Tường hồi đáp, nhìn phía Ma La Thành phương hướng, biểu hiện rất là phức tạp. Từ nhỏ đến lớn, ở Ma La Thành tất cả không ngừng ở Gia Cát Tường trong đầu xẹp qua. Có người hảo tâm bố thí, có lão ăn mày hỏi han ăn cần cùng chăm sóc, nhưng là nhận hết người khác trào phúng cùng khinh thường thậm chí đánh đập. Đương nhiên, sâu sắc nhất vẫn là lúc trước lão ăn mày được thả ra chó dữ, tươi sống cắn chết cảnh tượng, đến hiện tại Gia Cát Tường đều rõ rõ ràng ràng nhớ tới. Cô nhị bị ăn mày thu dưỡng lớn lên. Gia Cát Tường để Vũ Chiếu cùng Bùi Ưng Tiêu hơi run run. Tuy rằng theo Gia Cát Tường thành danh, hắn tư liệu bị rất có bao nhiêu tâm người đào móc ra, nhưng là không phải mọi người đều biết, nghe được Gia Cát Tường xuất thân, Vũ Chiếu cùng Bùi Ưng Tiêu đều khó có thể tin, ai có thể muốn lấy được đường đường sát thần Gia Cát Tường, vang vọng toàn bộ Viêm Lăng quận thiên tài. Lại chỉ là một giới ăn mày xuất thân. Ha ha, không cần phải để ý đến nó nhiều như vậy, uống rượu mới là chính sự, thương cảm chuyện như vậy, không thích hợp một người đàn ông, Bùi Ưng Tiêu cười sang sảng mở miệng, vỗ vỗ Gia Cát Tường vai nói rằng. Không sai, đi uống rượu mới là chủ yếu, đến cùng Gia Cát Tường tính cách là hào hiệp, những kia thương cảm, rất nhanh sẽ bị Gia Cát Tường quên sạch sành sanh. Gật gù cười nói, ba người thân hình ở trên bầu trời xẹt qua, rất nhanh, Ma La Thành đường viền, liền ánh vào Gia Cát Tường trong mắt. Viễn vọng Ma La Thành đường viền quen thuộc bên trong lại mang theo một ít cảm giác xa lạ, Dù sao đã 5 năm nhiều chưa từng tới, có nhiều chỗ đã phát sinh biến hóa không nhỏ, còn có nhiều chỗ đã chậm rãi ở ra cát tường trong đầu quên lãng. Bất quá, cái kia lão ăn mày bị chó dữ cắn chết cảnh tượng, ra cát tường nhưng rõ rõ ràng ràng nhớ tới. Đạo hương các, đây là Ma La Thành rượu ngon nhất lâu, ra cát tường vẫn là nhớ tới, từ trên trời giáng xuống, ba người tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Có thể ở trên bầu trời bay lượn tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là cường giả, bất quá, đến cùng Viêm Lăng quận tu sĩ không ít, những này bay tới bay lui tu sĩ hóa thần kỳ thường thường tình cờ cũng có thể nhìn thấy, vì lẽ đó, cũng không có quá to lớn gây rối. Mấy vị khách quan, không biết muốn ăn chút gì không? Từ giữa bầu trời rơi xuống tu sĩ, trong tiểu lâu hầu bàn tự nhiên là không dám thất lễ. Nhẹ chạy tới cúi đầu khom lưng hỏi. Cái tiệm này tiểu nhị, Gia Cát Tường không có ấn tượng, thế nhưng đạo hương các trưởng quỹ, Gia Cát Tường nhưng là còn nhớ, chỉ là so với 5 năm trước nhìn sang càng già hơn một chút, nếp nhăn trên mặt lại nhiều mấy cái. Cho chúng ta lên trước mấy cái bình đạo hương tiểu, muốn tốt nhất, mặt khác trở lại. Ở một cái dựa vào phố lớn trước cửa sổ vị trí lần lượt sau khi ngồi xuống, Gia Cát Tường mở miệng, đem đạo hương các từng cái có đặc sắc món ăn thuộc như lòng bàn tay đều chỉ ra. Khách quan đối với chúng ta đạo hương các, đúng là hiểu rất rõ ni, đem Gia Cát Tường báo ra đến món ăn đều ghi nhớ sau khi điếm tiểu nhị này vô cùng kinh ngạc đối với Gia Cát Tường nói rằng, nhưng nhìn Gia Cát Tường lại lạ mặt vô cùng, cũng không phải đạo hương các khách quen. Mỉm cười không nói. Gia Cát Tường chỉ là phất tay một cái, để hầu bàn xuống bận biểu, lập tức Gia Cát Tường đối với Bùi Ưng Tiêu cùng Vũ Chiếu cười nói. Năm đó ở này đảo hương lầu các dưới, không biết đi qua bao nhiêu lần, lúc trước càng xin thề, chờ ta thăng chức rất nhanh, nhất định phải mỗi ngày trên đảo hương thôn đến ăn được. Ha ha, hiện tại ngươi không cũng đã thăng chức rất nhanh sao? Đừng nói là này phàm tục gian tiểu lâu đồ vật. Sau đó mặc dù là gan rồng phượng đảm, cũng không phải là không có cơ hội nếm thử, Bùi Ưng Tiêu cười cợt đối với Gia Cát Tường nói rằng. Gan rồng phượng đảm. Bùi Ưng Tiêu để Gia Cát Tường đại điểm đầu, không sai theo thực lực tăng lên, sau đó bắt mấy con long phượng làm thịt ăn, cũng không phải chuyện không thể nào. Ai? Cười ăn nói. Gia Cát Tường dựa vào ở song bên, tầm mắt ngẫu nhiên gian xẹp qua phía dưới huyên náo động đến đường phố, đột nhiên, một đạo tập tính lạp tháp bóng người, hấp dẫn Gia Cát Tường chú ý, lạp tháp bóng người lọm khỏm, rối bù, vừa vặn ở cách đó không xa một cái chuyển biến góc nơi biến mất rồi. Thân thể chấn động, cái kia bóng người quen thuộc, phảng phất cùng ký ức nơi sâu xa một cái nào đó bóng người trùng trùng lên nhau. Gia Cát Tường dưới chân một điểm, người như chim diều hâu bình thường bay ra ngoài, tốc độ toàn mở, trong chốc lát liền tới đến cái kia chuyển biến địa phương, bất quá, cái kia bóng người quen thuộc, nhưng không có lại nhìn tới. Là ta hoa mắt sao? Nhìn ngó nghiêng hai phía, cũng không có cái kia bóng người quen thuộc, Gia Cát Tường nhẹ nhàng cau mày đối với chung quanh người vô cùng kinh ngạc nhìn kỹ, không để ý đến trở lại đảo hương các. Hay là thực sự là chính mình xúc cảnh sinh tình, sản sinh ảo giác, năm đó lão ăn mày, chính mình có thể trơ mắt nhìn hắn bị chó dữ cắn chết, thậm chí thi thể của hắn đều rét run, chính mình tự tay đem hắn chôn ở ngoài thành giã trong rừng cây, 5 năm trôi qua, làm sao có khả năng còn nhìn thấy. Trong lòng âm thầm lắc đầu một cái, Gia Cát Tường ở vị trí của mình ngồi xuống đối với Vũ Chiếu cùng Bùi Ưng Tiêu hỏi dò ánh mắt. Gia Cát Tường chỉ là cười cợt lắc đầu, nói. Không cái gì, vừa tựa hồ nhìn thấy một cái người quen, khả năng là ta hoa mắt. Đến, đổ đầy, này đảo hương tửu quả nhiên là hiếm thấy rượu ngon. Bùi Ưng Tiêu không thèm để ý, bưng lên biển rồng bát, đối với Gia Cát Tường cười nói. Đến, khô rồi, hào khí can vân, Gia Cát Tường cũng bưng lên bát rượu của chính mình thế nhưng trong lòng. Nhưng lẩm bẩm ám đạo, chờ sau đó có thời gian, chính mình cũng nên mua điểm tế phẩm đi bái tế một thoáng lão ăn mày, nhiều năm như vậy chính mình cũng không trở về, xác thực bất hiếu. Tuy rằng không có liên hệ máu mủ thế nhưng ở Gia Cát Tường trong lòng cái kia lão ăn mày, chính là mình trên đời này thân nhân duy nhất. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 287. 287. Vũ Chiếu ủy thác chữa trị pháp bào. Bôi tràn đan sen, ma la thành đảo hương tửu, quả nhiên không hổ nó tiếng tăm. Gia Cát Tường cùng Bùi Ưng Tiêu hai người, càng là tửu gặp chi kỷ ngàn chén ít, một chén bôi rượu ngon xuống, hai người đều có mấy phần men say, liền ngay cả Vũ Chiếu cũng uống không ít. Anh Tư bộc phát mặt cười trên, mang theo một vệt tửu hồng, phối hợp nàng nữ võ thần giống như khí chất, đúng là có một phen đặc biệt phong tình. Được rồi, tửu cũng uống đến gần đủ rồi, hai vị, liền như vậy cáo từ. Chớp mắt này rượu ngon đầy đủ quát lên lúc chạng vạng, mặt trời chiều ngã về tây, Gia Cát Tường lúc này mới có chút loạng choa loạng choạng đứng dậy, đối với Bùi Ưng Tiêu cùng Vũ Lẽ ra nói. Gia Cát huynh đệ cáo từ, một tháng sau Long Phượng Bảng gặp lại. Hai tay ôm quyền, Bùi Ưng Tiêu cũng mang theo vài phần men say đối với Gia Cát Tường nói rằng, lập tức xoay người rời đi tiểu lâu. Chờ đã, Gia Cát Tường. Bất quá, Vũ Chiếu nhưng cũng không hề rời đi, mà là mở miệng gọi lại Gia Cát Tường, có chút tiểu hồng mặt cười trên, mang theo một điểm thật không tiện, nói. Ta nhớ tới ngươi tựa hồ là một cái rất tốt thợ rèn. Ta bản long thương có chút hư hao, ngươi xem một chút có thể không giúp ta chữa trị. Yên tâm, chữa trị pháp bảo chi phí ta sẽ không thiếu ngươi. Pháp bảo. Nghe được Vũ Chiếu, Gia Cát Tường lông mày hơi nhíu, hơi kinh ngạc nhìn Vũ Chiếu, nói. Pháp bảo cần trung cấp thợ rèn mới có thể chữa trị, mà muốn trở thành trung cấp thợ rèn có một cái tiền đề, vậy thì là bản thân tu vi, nhất định phải đột phá đến hóa thần kỳ, cái này thường thức ngươi không biết sao. Cái này, ta còn tưởng là thật không biết. Vậy coi như quấy rối ngươi, Gia Cát Tường để Vũ Chiếu anh tư bộc phát mặt càng đỏ, lung túng đối với Gia Cát Tường nói rằng. Nhìn Vũ Chiếu dáng dấp, Gia Cát Tường âm thầm lắc đầu một cái, rất nhiều thường thức tính đồ vật, chính mình cũng không biết, điểm ấy sớm đã bị Lục Vũ Linh khinh bỉ quá rất nhiều lần, lại không nghĩ rằng, này Vũ Chiếu ở điểm này, lại cùng mình sàn sàn nhau. Chờ đã, đem ngươi bàn long thương cho ta nhìn một chút. Hay là ta có thể có biện pháp chữa trị cũng khó nói ni, nhìn Vũ Chiếu chuẩn bị rời đi, Gia Cát Tường lại đột nhiên chuyển đề tài. A, thật, Gia Cát Tường không có đạt đến hóa thần kỳ tu vi, vì lẽ đó Vũ Chiếu cũng đứt đoạn mất để Gia Cát Tường hỗ trợ chữa trị pháp bảo tâm tư, nhưng đột nhiên xoay chuyển tình thế, để Vũ Chiếu hơi run run, lập tức phản ứng lại. Vội vàng đem chính mình bàn long thương lấy ra, đưa tới Gia Cát Tường trước mặt. Trường thương màu vàng ấm, dài chừng 9 thước, làm cho người ta cảm thấy cao quý cảm giác. Trường thương bên trên, một cái ngũ trảo kim long quấn quanh ở mặt trên, làm cho này cây trường thương càng hiển uy vũ. Mũi thương sáng lấp lóa, thoáng tới gần, đều có một loại đâm nhói cảm. Chỉ có điều, bàn long thương trung gian, một cái sâu sắc vết thương cơ hồ đem bàn long thương cùng mặt trên quấn quanh cách nào đều ngũ trảo kim long đều muốn chém đoạn. Sử dụng bàn long thương thời điểm, Vũ Chiếu bàn tay nắm bộ phận, vẫn luôn là vết thương này vị trí. Vì lẽ đó, người khác căn bản không nhìn thấy bàn long thương đây là một cây sắp bẻ gãy pháp bảo. Bàn long thương. Bán tồn nhất tinh pháp bảo. Công kích tổng 820, hơi B. Hạn mức tối đa, 20% bị động. Hết thảy công kích loại kỹ năng uy lực cộng 30%, duy nhất bị động. Toàn thể công kích cộng 25%, kéo dài 18 sổ chéo 180, trọng lượng 25, nói rõ. Đây là một cây mạnh mẽ binh khí, lưu lại vết thương là nó huy hoàng chứng minh, chỉ có điều này cây trường thương hiện tại bị hao tổn, công hiệu giảm nhiều, khó kế huy hoàng. Bàn long thương tư liệu, để Gia Cát Tường hơi kinh hãi, này bàn long thương tuy rằng chỉ là nhất tinh cấp pháp bảo, thế nhưng này hiệu quả tốt mạnh, toàn thể công kích cộng 25%. Nếu như hoàn toàn chữa trị, này bàn long thương số liệu nhất định sẽ lại tăng lên nữa, cái này bị động hiệu quả, tương đương với Gia Cát Tường ma đạo chân thân, hơn nữa còn có kỹ năng công kích phụ gia uy lực bị động hiệu quả, như vậy trường thương, nếu như không phải hội giảm thiểu mục tiêu hơi B, hoàn toàn không nên là nhất tinh cấp pháp bảo mới đúng. Chữa trị, hẳn là không có vấn đề gì, nhìn bàn long thương trên vết thương, Gia Cát Tường đánh giá chỉ chốc lát sau, đối với Vũ Lễ Gia Đạo, chữa trị cái này bàn long thương, cần thiết vật liệu cũng không phải đặc biệt khó tìm. Thân là thợ rèn, đan dược sư, Gia Cát Tường trên người, mãi mãi cũng bị rất nhiều vật liệu, vừa vặn chữa trị bàn long thương vật liệu, Gia Cát Tường trên người đều có. Ở khách sạn mở ra cái phòng lớn gian, dặn dò hầu bàn ngàn vạn đừng tới quấy rầy mình, ở hầu bàn cùng trưởng quỹ cái kia ám muội trong ánh mắt, Gia Cát Tường cùng Vũ Chiếu hai người tiến vào gian phòng. Cũng khó trách người khác hiểu lầm cô nam quả nữ cùng tồn tại một thất. Hơn nữa còn đặc biệt dặn dò không nên quấy rầy đối với ám muội ánh mắt, Gia Cát Tường là không đáng kể, chỉ có điều Vũ Chiếu sắc mặt, nhưng càng đỏ. Tuy rằng anh Tư Hiên ngang tính cách phóng khoáng, nhưng dù sao cũng là nữ sinh, như vậy hiểu lầm ám muội ánh mắt, không thể hoàn toàn bình tĩnh đối xử, bất quá xem Gia Cát Tường bình tĩnh dáng vẻ, Vũ Chiếu trong lòng cái kia chút khác thường, cũng là chậm rãi bình tĩnh lại. Một mạch lô ở gian phòng trung ương nhất bày ra, nuốt trưởng bảo bối kỹ năng khởi động, Gia Cát Tường tu vi chỉ một thoáng tiêu thăng đến hóa thần kỳ cấp độ, lập tức, sinh hoạt kỹ năng trang báo, thợ rèn năng lực cũng nước lên thì thuyền lên theo đi vào trung cấp thợ rèn mức độ. Không sai, Gia Cát Tường tu vi vẫn chưa đột phá đến hóa thần kỳ, vì lẽ đó sinh hoạt nghề nghiệp thợ rèn cũng không thể đạt đến trung cấp thợ rèn trình độ. Thế nhưng, nuốt trưởng bảo bối kỹ năng triển khai sau, không thể phủ nhận, Gia Cát Tường trong thời gian ngắn tạm thời nắm giữ hóa thần kỳ tu vi, vì lẽ đó, nước lên thì thuyền lên trong khoảng thời gian này bên trong thợ rèn cũng có thể đạt đến trung cấp thợ rèn mức độ. Từ chiếc nhẫn chữ vật của mình bên trong đem chữa trị cần thiết vật liệu đều lấy ra, lập tức ở bên cạnh Vũ Chiếu cái kia ngạc nhiên trong ánh mắt, Gia Cát Tường đem những tài liệu này, một kiện kiện đều nuốt xuống. Thượng cổ thôn Nguyệt Thần Khuyển, lúc trước khiếu Nguyệt rồi cùng Gia Cát Tường đã nói thiên phú của nó năng lực, chỉ cần đi vào trưởng thành kỳ, như vậy trong thiên địa phần lớn vật liệu, nó đều có thể đi vu tồn tinh, khởi động khiếu Nguyệt thiên phú. Những tài liệu này ở Gia Cát Tường nuốt xuống sau khi, sau một chốc lại phun ra, vật liệu phẩm chất tất cả đều tăng lên một cái phẩm chất. Tạm thời đem thợ rèn năng lực tăng lên tới trung cấp thợ rèn mức độ, chữa trị liền không có vấn đề gì, ngăn ngắn thời gian một chén trà, Gia Cát Tường rất nhanh liền đem Vũ Chiếu bàn long thương chữa trị được rồi, vàng chói lọi, bảo quang lưu chuyển theo Gia Cát Tường hoàn toàn chữa trị, bàn long thương số liệu lại tăng lên nữa. Bàn long thương, nhất tinh pháp bảo, cần tu vi phản pháp cảnh 10 tầng, công kích cộng 1700, hơi B, hạn mức tối đa 15% bị động. Toàn thể kỹ năng tấn công uy lực cộng 35%, duy nhất bị động toàn thể lực công kích cộng 30%, kéo dài 180 sổ chéo 180, trọng lượng 25. Bàn long thương số liệu, nhìn ra Gia Cát Tường đều yêu thích không buông tay, chính mình thương minh đao phủ ra lực công kích bất quá 1500 khoảng chừng. Trái phải, này bàn long thương lại phụ ra 1700 công kích, tuy rằng cái kia hơi B, hạn mức tối đa giảm thiếu, thế nhưng, phụ ra lực công kích nhưng phi thường đáng sợ. Chẳng trách Vũ Chiếu có thể thu được bá vương thương tên gọi, nàng bá vương thương vung vẩy lực công kích, so với chân chính hóa thần kỳ tu sĩ, cũng không kém là bao nhiêu, có này cây trường thương, chẳng trách nàng có thể cùng hóa thần kỳ Điền Lăng San đánh đến sàn sàn nhau. Đa tạ. Tiếp nhận Gia Cát Tường đưa tới bàn long thương chăm chú nắm trong tay, Vũ Chiếu chân thành đối với Gia Cát Tường nói cảm ơn. Hoàn toàn chữa trị bàn long thương, Vũ Chiếu nắm trong tay có thể rất rõ ràng cảm giác được trong đó ẩn chứa sức mạnh lớn. Này bàn long thương chữa trị sau khi, Vũ Chiếu thực lực có cái rất lớn trình độ tăng lên, chuyện này đối với nàng long phượng bảng tranh đấu có khó có thể đánh giá tác dụng. Nhìn Vũ Chiếu kích động si mê xoa xoa bàn long thương dáng dấp, Gia Cát Tường cười nhạt, không có quấy rầy nàng, đầy đủ bán chén trà nhỏ công phu sau khi, Vũ Chiếu lúc này mới bình phục kích động tâm tình, có chút thật không tiện đối với Gia Cát Tường nói. Cái kia, chữa trị pháp bảo cần bao nhiêu linh thạch? Không cần, ta không hề thiếu linh thạch dùng, lắc đầu một cái, Gia Cát Tường không thèm để ý đối với Vũ Lẽ Gia Đạo, linh thạch có thể tăng nhanh tu sĩ tu luyện. Vì lẽ đó có giá trị không nhỏ, càng là tu sĩ thông dụng tiền, nhưng Gia Cát Tường siêu cấp trò chơi hệ thống, nhưng không dùng được. Không cần linh thạch, cho nên đối với Gia Cát Tường tới nói, linh thạch đơn thuần chỉ là tiền thôi. Lúc trước ở Thục Trung Thành Tiêu Giao cha mẹ chồng bọn họ cũng coi như là giúp tự mình ra tay quá, chỉ là chữa trị một thoáng pháp bảo, Gia Cát Tường sao được muốn nàng linh thạch. Cái này không thể được, công bằng giao dịch, ta không phải là chiếm tiện nghi người khác người, nhất định phải cho cao mày, Vũ Chiếu kiên trì nói rằng, cũng không xa chiếm tiện nghi người khác. Cái này, đã như vậy, vậy ngươi liền tùy ý cho ta mấy viên linh thạch ba, lắc đầu một cái, nếu Vũ Chiếu kiên trì muốn thanh toán chính mình linh thạch, Gia Cát Tường cũng sẽ không ở vấn đề này quá nhiều kiên trì, bất quá mấy viên linh thạch mà thôi. Nhìn cho. Gia Cát Tường để Vũ Chiếu hai cái tú lệ lông mày cao lên đến cho đến thiếu, Vũ Chiếu chính mình không qua được cho đến hơn nhiều, chính mình cũng không có nhiều linh thạch như vậy. Mở ra chính mình pháp khí chứa đồ, Vũ Chiếu lấy ra 5 viên linh thạch hạ phẩm, sắc mặt của chính mình đều đỏ, 10 viên linh thạch hạ phẩm thanh toán chữa trị pháp bảo tiền. Đây tuyệt đối không đủ, dựa theo giá thị trường đến xem, chữa trị nhất tinh pháp bảo, giá cả chí ít ở 1 viên linh thạch trung phẩm, này có thể tương đương với 1.000 viên linh thạch hạ phẩm đây. Tiền ta gần nhất đều đặt mua những khác pháp khí, cũng chỉ còn sót lại này mấy viên linh thạch hạ phẩm, là không đủ, như vậy đi, những này viết ta đi theo bên cạnh ngươi, có chuyện gì cần ta hỗ trợ liền mở miệng dặn dò, coi như đền ta khiếm ngươi linh thạch. Không cần chờ ngươi lúc nào có linh thạch trở lại trả lại cho ta đi, vung vung tay đối với này Vũ Chiếu cố chấp cùng kiên trì, Gia Cát Tường coi là thật là không lời nào để nói. Lắc đầu một cái, ôm bàn long thương, Vũ Chiếu không nói một lời, nhưng sắc mặt nhưng kiên định nói cho Gia Cát Tường, không có trả lại nợ nần trước đó, chính mình là không sẽ rời đi. Ngươi! Nhìn Vũ Chiếu cố chấp sáng sấp, Gia Cát Tường cũng bất đắc dĩ. Cuối cùng lắc đầu một cái, cũng được, nếu nàng muốn cùng, liền để nàng theo đi. Pháp bảo chữa trị được rồi, Gia Cát Tường không có chuyện gì, mắt thấy sắc trời cũng dần dần đen kịt lại. Gia Cát Tường kiên gánh khiếu nguyệt, đi ra khách sạn, mà Vũ Chiếu, thì lại dập khuôn từng bước theo hắn. Trên đường cái, Gia Cát Tường đặt mua một chút tế bái dùng đồ vật, đi ra Ma La Thành, rất nhanh theo trí nhớ của chính mình. Gia Cát Tường ngay khi ngoại thành một khối đất hoang trên tìm tới lúc trước chính mình mai táng lão ăn mày địa phương. Bất quá, khi làm, Gia Cát Tường đi tới trong ký ức lão ăn mày trước mộ phần thời điểm sắc mặt đột nhiên biến. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 288. 288. Không phần thi thể mất tích sự kiện. Lão ăn mày phần, Gia Cát Tường là tuyệt đối sẽ không nhớ lầm trước mắt vị trí, một viên méo cổ thụ phía dưới, chính là năm đó chính mình mai táng lão ăn mày địa phương, nhưng là, bản tới nơi này có một cái mộ phần, hiện tại nhưng là một vùng bình địa, cái kia phần mộ, lại hoàn toàn không có. Làm sao có khả năng? Lão ăn mày phần đi nơi nào? Nhìn lão ăn mày phần, lại đều không còn chính mua tế phẩm chuẩn bị tế từ một phen Gia Cát Tường thay đổi sắc mặt, lập tức tràn ngập nồng đậm lửa giận cái gọi là người chết vì là lớn, bất kể là ai động lão ăn mày phần, Gia Cát Tường đều tuyệt đối không thể tha thứ. Không gặp. Gia Cát Tường biểu hiện, Vũ Chiếu hiển nhiên cũng ý thức được là tình huống thế nào, trên mặt đồng dạng mang theo kinh ngạc vẻ, đào nhân ra phần chuyện như vậy quá tổn âm đức, không có thâm cừu đại hận, là tuyệt đối không thể làm. Thương minh đao ở tay, Gia Cát Tường đem pháp bảo cấp trường đao cho rằng cây sẻng giống như vậy, trên đất đào, mộ phần không còn không quan trọng lắm, chỉ cần lão ăn mày hài cốt vẫn còn ở nơi này là được. Năm đó lão ăn mày bị chó dữ cắn chết, Gia Cát Tường mua không nổi quan tài, chỉ có thể trộm hai giường cũ nát chăn bông, đem lão ăn mày thi thể bao vây chôn ở thổ địa bên trong, thủ một khối gỗ bia mộ. Ở Gia Cát Tường đào móc dưới, rất nhanh, Gia Cát Tường cảm thấy mình phảng phất đào được món đồ gì. Là một khối gỗ một góc, theo Gia Cát Tường đem khối này gỗ rút lên đến chính là lão ăn mày bia mộ. Này bia mộ lại ngã trên mặt đất, quá mấy năm qua thậm chí bị thổ nhưỡng vùi lấp. Lão ăn mày bia mộ nếu ở đây, rất hiển nhiên, phần mộ liền ở ngay đây sẽ không sai, ra sức đào móc, bên cạnh Vũ Chiếu cũng hỗ trợ. Rất nhanh. Đào đất ba thước. Gia Cát Tường đào được một giường chăn bông, từ lâu rách tả tơi chăn bông. Cẩn thận từng ly từng tí một, đem thổ nhưỡng đào đi, khi làm. Gia Cát Tường đem chăn bông triển khai thời điểm, sắc mặt âm trầm như nước, này trong chăn là không. Không có thứ gì, lão ăn mày thi thể, không cánh mà bay. Đến cùng là ai? Đến cùng là ai? Nhìn giống tuyết rách nát chăn bông, Gia Cát Tường trên người từng trận cuồng bạo khí tức hiện ra đến, để chu vi cỏ nhỏ đều bị ép xuống cuồng bạo khí tức, biểu hiện Gia Cát Tường hiện tại là cỡ nào sự phẫn nộ. Lẽ nào là tà tu? Trộm quật thi thể. Nhìn giống tuyết phần mộ, Vũ Chiếu trên mặt mang theo một vệt suy tư vẻ. Gia đình giàu có phần mộ, coi như là trộm mộ, cũng không thể đem hài cốt trộm đi chứ. Này lão ăn mày phần mộ, hài cốt lại bị trộm đi rồi, ngoại trừ lấy thi thể làm văn tà tu, Vũ Chiếu còn thật không nghĩ tới những khác khả năng. Tà tu. Cũng biết như vậy không đầu không đuôi tức giận là không hề tác dụng, Gia Cát Tường nghe được Vũ Chiếu suy đoán, cố đè xuống tức giận trong lòng, suy tư chốc lát, mang theo Vũ Chiếu cùng Khiếu Nguyệt trở lại Ma La trong thành, suốt đêm đi tới Ma La thành phủ thành chủ. Nội môn 29 tổ tổ trưởng Gia Cát Tường, mời các ngươi thành chủ đi ra gặp lại, đi tới Ma La thành phủ thành chủ cửa. Gia Cát Tường trực tiếp lượng ra thân phận của chính mình, ngưng thần nói rằng, đang khi nói chuyện, xông lên trước đi vào trong phủ thành chủ. Đội trưởng cấp chỉ là thành chủ thuộc hạ thôi, thế nhưng tổ trưởng cấp địa vị, so với Viêm Lăng quận bên trong những thành chủ này trong lúc mơ hồ địa vị còn cao hơn nửa bậc, hơn nữa hiện tại Gia Cát Tường nội tâm cấp thiết, vì lẽ đó cũng không có khách sáo ý tứ. Gia Cát tổ trưởng. Gia Cát Tường để phủ thành chủ thủ vệ biến sắc mặt. Viêm Lăng quận, hiện tại ai không biết Gia Cát Tường tên tuổi. Sát thần Gia Cát Tường, lấy tiên thiên cảnh tu vi chém giết tu sĩ hóa thần kỳ, cổ tần chiến tràng càng là lấy sức lực của một người xoay chuyển càn khôn, để Tu La Tông thu được thắng lợi, cho tới có thể phân phối nhiều tư nguyên hơn Tu La trong tông trong môn phái. Gia Cát Tường danh vọng có thể nói chỉ đứng sau ba vị đường chủ. Gia Cát Tường tâm tình rất khó chịu, tự nhiên để phủ thành chủ thủ vệ ngơ ngác biến sắc, còn tưởng rằng là thành chủ nơi nào đắc tội rồi hắn, vì tổ trưởng này phủ thành chủ hạ nhân nơm nớp lo sợ chiêu đãi hắn, mà thủ vệ càng là không liều mạng mà đi vào trong chạy, mau mau thông báo đi tới. Phủ thành chủ thủ vệ tu vi cũng là thối thể cảnh, toàn lực chạy trốn bên dưới, tốc độ tự nhiên không chậm. Gia Cát Tường trên vai gánh Khiếu Nguyệt cùng Vũ Chiếu cùng bệ vệ đi vào phủ thành chủ bên trong cung điện, không chút khách khí ở thành chủ vị trí ngồi xuống. Bất quá trong chốc lát, tiếng bước chân rồn rập vang lên, Ma La thành thành chủ nhẹ chạy xuất hiện ở Gia Cát Tường trước mặt, phản phát cảnh 7 tầng tu vi cũng xem là tốt, xem dáng dấp 60 khoảng chừng. Trái phải cao cao gầy gò dáng vẻ. Không biết Gia Cát tổ trưởng giá lâm có chuyện gì dặn dò. Nhẹ chạy đi tới Gia Cát Tường trước mặt, này Ma La thành thành chủ cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Gia Cát Tường hỏi. Nghe được thủ vệ nói Gia Cát Tường đến rồi, hơn nữa sắc mặt thật không tốt, người thành chủ này tâm lý cũng là hơi hồi hộp một chút, không biết là chính mình nơi nào đắc tội rồi Gia Cát Tường. Có chuyện. Ngươi hiện tại liền cho ta toàn lực bắt tay đi thăm dò, ngoại thành lấy nam ba dặm ở ngoài, vốn là có một tòa mồ hoang, đó là ông nội ta phần, hôm nay tới xem, nhưng không thấy, hài cốt cũng không còn, ngươi nhất định phải cho ta điều tra rõ ràng. Gia Cát Tường sắc mặt, rất khó nhìn, bên tay hắn còn bày ra ngày hôm nay ở trong thành mua tế tự đồ dùng. Gia Cát tổ trưởng Gia Gia lại táng ở Ma La ngoài ngoại ô. Hắn lại là Ma La thành xuất thân. Gia Cát Tường để này Ma La thành thành chủ hơi kinh hãi, lại nhìn Gia Cát Tường trong tay bày ra tế tự đồ dùng, nơi nào còn xem không hiểu Gia Cát Tường hiện tại sự phẫn nộ. Bất kể là ai, người thân phần xuất hiện vấn đề như vậy cũng sẽ thẹn quá thành giận chứ. Cũng còn tốt, Gia Cát tổ trưởng sự phẫn nộ không phải hướng về phía chính mình. Này Ma La thành thành chủ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng mắt thấy Gia Cát Tường sự phẫn nộ, người thành chủ này có tâm lại nhắc tới. Nhắc lên chuyện này nếu như mình làm không xong, cũng không biết vị này sát thần có thể hay không thiên nộ với mình đây. Gia Cát tổ trưởng nói tới phần mộ bị trộm, hài cốt biến mất, chuyện này ta ngược lại có chút manh mối. Theo Gia Cát Tường dứt lời, Ma La thành thành chủ mở miệng nói rằng, gần nhất hơn một năm nay thường thường hội nhận được có người báo cáo, nói phần mộ bị trộm, mặc kệ là người buôn bán nhỏ, vẫn là quan to hiển quý, hơn nữa. Nói tới chỗ này thành chủ trên mặt, mang theo chút cảm thấy lẫn lộn vẻ mặt, nói, hơn nữa, những này trộm mộ người bày đặt kim ngân châu báu chờ vật chôn cùng không muốn, một mực đánh cắp những kia tử thi, liên quan với chuyện này, ta đã sớm đã điều tra, thế nhưng lại không tra được cái gì đầu mối hữu dụng. Này Ma La thành thành chủ, để Gia Cát Tường rõ ràng, nguyên lai thi thể bị trộm sự kiện cũng không phải là chỉ là phát sinh ở lão ăn mày trên người một người, ở này Ma La trong thành còn có thật nhiều kiện, chỉ có điều thi thể bị trộm, không tính là đặc biệt gì đại sự tình, vì lẽ đó Ma La trong thành chỉ là đơn giản điều tra một thoáng, thậm chí ngay cả nội môn tổng bộ đều không có đăng báo. Đối với toàn bộ Viêm Lăng quận, hoặc là nói là đối với toàn bộ Tu La trong tông môn tới nói, này xác thực không phải đại sự tình gì, nhưng đối với Gia Cát Tường tới nói, lão ăn mày thi thể bị trộm, nhưng là đại sự, nhất định phải điều tra rõ ràng. Ta viết một phong thư truyền quay lại tổng bộ, đập mấy vị ảnh đường đệ tử lại đây, mấy ngày nay, ngươi nhiều phối hợp, nhất định phải cho ta đem chuyện này điều tra rõ ràng. Sắc mặt nghiêm túc, Gia Cát Tường thật lòng nhìn chằm chằm trước mặt Ma La thành chủ, mở miệng nói rằng, nhất định. Ma La thành chủ gật đầu nói, hầu như là vỗ bầu ngực cho Gia Cát Tường bảo đảm. Sự tình đều bàn giao đến gần đủ rồi, Gia Cát Tường cùng Vũ Chiếu cũng là ở người thành chủ này phủ phòng khách để ở, để hạ nhân thu thập một thoáng phòng khách, Gia Cát Tường trở lại phòng của mình gian, suốt đêm viết nhanh cho ảnh đường đường chủ Tiêu Tiêu viết một phong thư, giới thiệu tình huống ở bên này, cũng biểu thị chính mình cần ảnh đường sức mạnh hỗ trợ. Viết xong sau khi, Gia Cát Tường kéo dài vật cưới trang báo, đem hồi lâu không có cho gọi ra đến Phượng Dực Hắc Hổ triệu ra, thư giao cho Phượng Dực Hắc Hổ, lập tức cánh chim màu đen chấn động, Phượng Dực Hắc Hổ bay lên, hướng về mặt Vũ Thành bên kia bay qua. Toàn bộ buổi tối, Gia Cát Tường đều trắng đêm khó ngủ, nếu ngủ không được đơn giản cũng sẽ không ngủ, khoanh chân ngồi tính tọa, thế nhưng là cũng không tính tâm được. Liên quan với cha mẹ, Gia Cát Tường cũng không có một chút nào ấn tượng, duy nhất liên quan đến chính mình thân thế ngọc bội, cũng ở một lần lão ăn mày bệnh nặng thời điểm bị Gia Cát Tường cầm cố, ở Gia Cát Tường trong lòng, chính mình này một đời thân nhân duy nhất, cũng chỉ có lão ăn mày một cách mà thôi. Người chết vì là lớn, mộ yên mà đẹp, lão ăn mày phần mộ lại bị đào, hài cốt cũng không cánh mà bay, điều này làm cho Gia Cát Tường trong lòng kìm nén một cỗ lửa giận, thế nhưng không tìm được chính chủ, không chỗ có thể phát, cái cảm giác này để Gia Cát Tường cảm thấy phi thường khó chịu. Phượng Dực Hắc Hổ, tuy rằng bị Gia Cát Tường thiên ma thiện âm tiêu trừ hung sát khí, thực lực tổn thất lớn, thế nhưng mấy ngày nay đang vật cưới trang báo bên trong tu dưỡng thực lực đã khôi phục một chút, hoàn toàn ổn định ở yêu tinh cấp độ. Phi hành lên tốc độ rất nhanh. Khi làm Đông Phương lật lên ngân bạch sắc thời điểm, Phượng Dực Hắc Hổ liền vòng trở lại, nói cho Gia Cát Tường chuyện này Tiêu Tiêu đường chủ rất coi trọng, đã sắp xếp rất nhiều ảnh đường tình báo, bắt đầu quan tâm Ma La thành chuyện bên này kiện, hơn nữa Ma La thành phủ cận tình báo sức mạnh cũng ở hướng về bên này tập hợp. Có Tiêu Tiêu đường chủ bảo đảm, lấy Tu La Tông ảnh đường sức mạnh, Gia Cát Tường tự nhiên là tin tưởng, Viêm Lăng quận hoàn toàn do Tu La Tông trưởng khống, chỉ cần để tâm đi điều tra, ở này Viêm Lăng quận, Tu La Tông không tra được sự tình, vẫn đúng là không nhiều. Năm ngày thời gian thoáng một cách đã qua, những ngày gần đây, Tu La Tông ảnh đường tình báo sức mạnh, sớm đã bí mật chuyển động, ngay khi Gia Cát Tường trong bóng tối cấp thiết chờ đợi thời điểm, rất nhanh, Ma La Thành thành chủ, mang theo manh mối tìm tới Gia Cát Tường. Gia Cát tổ trưởng căn cứ ảnh đường đệ tử tin tức truyền đến, liên quan với thi thể bị trộm sự kiện, đã có mặt mày, phòng khách bên trong tìm tới Gia Cát Tường, Ma La Thành chủ mở miệng cho Gia Cát Tường báo cáo. Bị trộm đi hài cốt, có một cái trung điểm, những kia bị trộm đi thi thể, tất cả đều là gần nhất 9 năm bị chết người, mà có một vị phú quý viên ngoại tử vong đã thật 6 năm trước đó vài ngày, lại có thể có người nhìn thấy hắn phục sinh. Ma La Thành lấy đông 80 dặm ở ngoài, có một tòa hẻo lánh sơn thôn nhỏ, căn cứ ảnh đường đệ tử truyền đến tình báo, những kia trộm lấy thi hài người, liền giấu ở ngọn núi nhỏ kia trong thôn, cái kia phục sinh người chết, cũng ở ngọn núi nhỏ kia trong thôn xuất hiện. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 289. 289. Thanh Tuyền Thôn. Cánh chim chấn động, Gia Cát Tường ngồi ở phượng dực hắc hổ trên lưng, hướng về Thanh Tuyền Thôn phương hướng bay qua. Ở bên cạnh hắn, Vũ Chiếu như trước theo vẫn chưa rời đi, Khiếu Nguyệt nằm nhoài Gia Cát Tường bả vai, tựa hồ có thể cảm nhận được Gia Cát Tường trong lòng mơ hồ truyền đến sự phẫn nộ, cũng không có trước đây hoạt bát, nhắm mắt dưỡng thần chờ mặt sau sẽ xuất hiện chiến đấu. Vũ Chiếu nhìn Gia Cát Tường một mặt âm trầm dáng dấp, muốn nói lại thôi, từ Ma La thành chủ nơi đó biết được kẻ trộm mộ tin tức, Gia Cát Tường không thể chờ đợi được nữa liền lên đường rồi, vốn là căn cứ Tu La Tông tin tức truyền đến tình huống như vậy. Muốn trước tiên phái mấy chiếc tu la chiến hạm lại đây xác định tình huống. Thanh Tuyền Thôn chính là tọa lạc ở Ma La thành phủ cận một ngọn núi nhỏ thôn, nhân khẩu bất quá 30-50 hộ, mặc dù cách Ma La thành khoảng cách cũng không xa, chỉ có ngăn ngắn bách 80 dặm dáng vẻ, nhưng bởi vì tọa lạc với trong núi, giao thông không tiện. Vì lẽ đó so với góc vắng vẻ, nếu như không phải cần cùng ngoại giới câu thông bù đắp nhau, hầu như không ai biết trong núi thẳm còn có một cái sơn thôn nhỏ. Lấy phượng dực hắc hổ tốc độ, chỉ là bách 80 dặm đường xá, tự nhiên rất nhanh sẽ đến, ở trên cao nhìn xuống, liền có thể nhìn thấy thâm sơn một chỗ bên trong thung lũng, mấy chục gia đình, còn có những kia ruộng bậc thang, gà gáy chó sủa, đúng là thật một phen thế ngoại đào nguyên cảnh sắc. Chỉ có điều, ở trên cao nhìn xuống nhìn này Thanh Tuyền Thôn, Gia Cát Tường luôn cảm giác đến tựa hồ có chỗ hơi không hợp lý, nhưng cụ thể là lạ ở chỗ nào, lại nhất thời gian không nói ra được. Gia Cát Tường, ngươi có phải là cảm thấy này Thanh Tuyền Thôn có gì đó không đúng đây? Coi như Gia Cát Tường cau mày xem phía dưới Thanh Tuyền Thôn thời điểm, đột nhiên bên cạnh Vũ Chiếu mở miệng trong mắt mang theo suy tư vẻ. Ồ, ngươi cũng nhận ra được sao? Nghe được Vũ Chiếu, Gia Cát Tường mở miệng nói, nếu như chỉ là chính mình có cảm giác như vậy, còn có thể nói là ảo giác, nhưng liền Vũ Chiếu đều là cảm giác như vậy, hiển nhiên liền thật sự có chỗ nào không đúng. Những người này trên người, mang theo một ít sát khí, vào lúc này, Gia Cát Tường dưới trứng phượng dực hắc hổ đột nhiên mở miệng thân là giết chóc hình yêu tinh. Phượng dực hắc hổ đối với sát khí tự nhiên là rất mẫn cảm. Còn có một chút thi khí, tuy rằng rất nhạt, nhưng chắc chắn sẽ không sai. Nằm nhòi Gia Cát Tường bả vai nghỉ ngơi dưỡng sức Khiếu Nguyệt cũng mở miệng, một đôi như châu báu giống như con mắt, nhìn chằm chằm Thanh Tuyền trong thôn người ta lui tới, nói. Nếu như chỉ là đơn độc mấy người, hay là ta còn không phát hiện được. Nhưng những người này tất cả đều tụ tập cùng một chỗ, này thi khí liền khá là nồng nặc. Bất kể như thế nào, vẫn là trước tiên đi xuống xem một chút ba. Từ phượng dực hắc hổ cùng Khiếu Nguyệt trong miệng, Gia Cát Tường càng có thể xác định cái kia Thanh Tuyền thôn không đúng, nhưng là cụ thể là lạ ở chỗ nào trong lúc nhất thời vẫn còn có chút nói không được. Lập tức, Gia Cát Tường mấy người rơi xuống từ trên không ở Thanh Tuyền thôn cách đó không xa hẻo lánh rừng cây, đi bộ đi vào Thanh Tuyền trong thôn. Vị công tử này, ngươi là từ đâu tới đây? Đi vào Thanh Tuyền thôn sau đó, rất nhanh, một cái ước chừng 30 nông gia hán tử trên dưới đánh giá Gia Cát Tường một bộ, lập tức mở miệng hỏi. Há, hai người bọn ta Lỗ Hồng là ra ngoài giao du, lạc đường, mới đi tới nơi này, nghe được này nông gia hán tử, Gia Cát Tường mở miệng cười nói. Đang khi nói chuyện, Gia Cát Tường tầm mắt rơi vào hán tử kia trên người, số liệu chi nhãn năng lực. Vẫn chưa nhìn ra cái gì dị dạng cho thấy đến tư liệu, cũng nói đối phương bất quá là người bình thường thôi. Há, hóa ra là lạc đường bên kia sơn đạo thấy không? Dọc theo sơn đạo đi thẳng, đại khái gần nửa canh giờ liền có thể đi ra ngoài, nghe được Gia Cát Tường chỉ là lạc đường, này nông gia hán tử đúng là rất nhiệt tình, chỉ vào ra thôn con đường, đối với Gia Cát Tường nói rằng, đa tạ vị đại ca này. Gia Cát Tường lên tiếng nói cảm ơn, lập tức nói tiếp. Chỉ là ở này trong sơn đạo lạc đường một toàn bộ buổi tối, miệng khô lưỡi khô có thể không thảo hai bát nước uống. Tốt lắm, hai vị theo ta về nhà đi, nhà ta thì ở phía trước, này nông gia hán tử đúng là rất nhiệt tâm. Gia Cát Tường tự nhiên sẽ không cự tuyệt theo hán tử này đi tới nhà của hắn. Nhị cậu tử, hai vị này là người ở nơi nào a? Hán tử trong nhà cũng vẫn có lão phụ lão mẫu ở ngoài sân sái Thái Dương, chỉ vào Gia Cát Tường cùng Vũ Chiếu hai người đối với hán tử kia hỏi. Cha, mẹ, bọn họ là ngoài thôn người, lạc đường thảo hai cái nước uống. Hán tử mở miệng giới thiệu, lập tức để Gia Cát Tường hai người ở ngoài phòng chờ đợi, chính mình thì lại từ trong nhà cầm hai cái bát đi ra ở bên cạnh giếng nước nơi múc nước. Thừa dịp hán tử kia ở giếng nước nơi múc nước, Gia Cát Tường đối với Khiếu Nguyệt liếc mắt ra hiểu, Khiếu Nguyệt rất hiểu ngầm từ Gia Cát Tường bả vai nhảy xuống thừa dịp không ai chú ý, lén lút chạy vào hán tử trong nhà đi tới. Vị đại ca này trong nhà đều không có đồ dự bị thủy sao? Nhìn hán tử ở giếng nước một bên múc nước dáng vẻ, Gia Cát Tường tò mò hỏi, bình thường trong nhà đều sẽ có thùng nước chứ? Chỉ là hai bát nước uống trực tiếp từ thùng nước bên trong hiểu không là được rồi. Gia Cát Tường chỉ là đơn thuần hiếu kỳ hỏi một câu, đương nhiên cũng là vì rời đi chú ý, miễn được đối phương quan tâm đến Khiếu Nguyệt trên người. Thế nhưng hán tử còn có cái kia một đôi lão phụ lão mẫu, ba người sắc mặt nhưng đều thay đổi, tuy rằng rất nhanh liền bình phục, có thể Gia Cát Tường vẫn là rõ ràng nhận ra được. Há, chúng ta thùng nước bên trong thủy vừa vặn dùng hết, rất nhanh khôi phục tâm tình, hán tử cố gắng tự chấn định đối với Gia Cát Tường nói rằng. Không đúng, Gia Cát Tường cùng Vũ Chiếu hai người, mịt mờ nhìn thoáng qua nhau, đều có thể nhìn ra được đối phương trong ánh mắt biểu đạt ra đến ý tứ. Tiếp nhận hán tử truyền đạt hai bát thủy, Gia Cát Tường cùng Vũ Chiếu hai người bất động vẻ mặt uống qua sau khi, một trận lưng tròng uong âm thanh chứa chó con dáng dấp. Một đường vui chơi chạy đến Gia Cát Tường bên này, đối với một con chó con sủng vật, hán tử người một nhà cũng không có để ý, hai người nói cảm ơn một phen sau khi cũng là rời đi. Thế nào? Tra được cái gì không? Rời đi sau khi ở địa phương không người, Gia Cát Tường đối với Khiếu Nguyệt hỏi. Vấn đề lớn. Khiếu Nguyệt ngữ khí, mang theo nghiêm nghị, hiển nhiên tình thế rất nghiêm trọng, nói. Cái kia người nhà trong phòng bếp, đâu đâu cũng có mạng nhện che kín cho bụi, thùng nước bên trong một giọt nước đều không có, hơn nữa cũng không có bất kỳ đồ ăn. Không có đồ ăn. Nghe được Khiếu Nguyệt câu nói này, một đạo linh quang ở Gia Cát Tường trong đầu xẹt qua, ngẩng đầu lên, nhìn một vòng, Gia Cát Tường cùng Vũ Chiếu hai người nhìn nhau, cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao cảm thấy cái này Thanh Tuyền thôn không đúng. Sáng sớm liền tới nơi này, đúng hạn gian tới nói, hiện tại hẳn là ăn điểm tâm thời điểm chứ. Nhưng là toàn bộ làng, mấy chục gia đình, lại một đạo khói bếp đều không có. Lẽ nào? Trong thôn này người đều là không cần ăn điểm tâm sao? Tuy rằng không có đồ ăn thế nhưng các ngươi đoán ta ở nhà bọn họ nhìn thấy gì? Cùng lúc đó, Khiếu Nguyệt cũng mở miệng, nói. Ở tại bọn hắn ra phòng ngủ, ta nghe thấy được gây mũi nồng nặc mùi máu tanh, nhà bọn họ thả một đại dũng phong kín máu tươi. Lấy huyết làm thức ăn. Khiếu Nguyệt để ra cát tường trong đầu, phản xạ tính nghĩ đến một loại nào đó sinh vật, không sai, cương thi. Chỉ có cương thi mới là lấy máu tươi làm thức ăn chứ. Chỉ là ra cát tường lập tức lại lắc đầu, không đúng, bọn họ không phải cương thi, mới vừa từ tiếp xúc bên trong liền có thể thấy trên người bọn họ tuy rằng mang theo thi khí, nhưng cũng cùng cương thi loại kia xác chết di động không giống nhau. Huống hồ, số liệu chi nhãn bên trong tin tức biểu hiện đối phương là nhân loại, mà không phải cương thi. Bất kể như thế nào, thôn này coi là thật rất rủi dị, phi thường không đúng, thân thiết thật tra rõ. Tuy rằng không biết những thôn dân này môn tình huống cụ thể, nhưng liền hiện tại bản thân biết, lấy huyết làm thức ăn, không ăn ngũ cốc hoa màu, liền cho thấy cái này Thanh Tuyền thôn không đúng. Thanh Tuyền thôn trưởng thôn trong phòng, một cái nam tử đi từ từ vào trong, thần sắc mang theo thấp thỏm cùng vẻ cung kính, đen kịt gian phòng, ánh mặt trời tất cả đều bị ngăn cách ở bên ngoài, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trong phòng ngồi một cái bóng đen. Nhị cậu tử, ngày hôm nay có cái người xa lạ tiến vào làng, là ngươi mang. Vì sao ẩn giấu không báo? Màu đen cái bóng mở miệng nói rằng, thanh âm khàn khàn, cảm giác thấy hơi rụt rì. Đúng đại nhân, hai người kia chỉ là lạc đường, ở nhà ta đòi hỏi hai bát nước uống, rất nhanh sẽ rời đi, vì lẽ đó. Cái này đi tới nam tử nơm nớp lo sợ nhìn bóng người trước mặt, mang theo kinh hoàng nói rằng, nếu như ra cát tường ở đây, sẽ nhìn ra được, nam tử này chính là ngày hôm nay cho mình hai bát thủy nông ra hán tử. Vì lẽ đó cái gì? Vì lẽ đó liền ẩn giấu không báo. Cái này nhị cậu tử lời còn chưa nói hết, bóng đen đột nhiên thanh âm thô bạo ngắt lời hắn, ta cho các ngươi phân công nhiệm vụ, chẳng lẽ còn không đủ sáng tỏ sao? Ngươi đừng quên là ai để cả nhà các ngươi đều chết rồi, cũng đừng quên là ai ban tặng các ngươi lần thứ hai sinh mệnh. Bóng đen, một tay phất lên, đen kịt trong phòng đột nhiên xuất hiện một khối màu đen tấm gương, trong gương bóng người xuất hiện, chính là Gia Cát Tường cùng Vũ Chiếu bọn họ, trong gương Gia Cát Tường, chính đang nghe cái kia Khiếu Nguyệt điều tra đến tình báo. Cái kia chó con, lại xem nói. Nhìn trong gương, Khiếu Nguyệt mở miệng nói chuyện, nhị cậu tử trợn to hai mắt, kinh ngạc kêu lên, trước đó đối với con chó này. Hắn cũng có ấn tượng, chỉ có điều không có để ý thôi, lại không nghĩ rằng con chó nhỏ này lại có thể mở miệng nói chuyện. Có thể mở miệng. Xem ra đã đạt yêu tinh cấp độ sao? Bất quá từ này yêu khí xem ra, bất quá là vừa đi vào yêu tinh cấp độ mức độ thôi. Bóng đen con mắt, hiển nhiên ở nhìn chằm chằm cái kia Khiếu Nguyệt, trầm ngâm chỉ chốc lát sau, mở miệng nói rằng. Bất quá mới vừa vào yêu tinh cấp độ chó con thôi. Giao cho ngươi, những này không an phận nhân tố quyết không thể lưu. Yên tâm đi đại nhân, lời của bóng đen phảng phất bỗng dưng nói, thế nhưng trong phòng, nhưng đi ra một bóng người, ngược lại thật sự là trả lời, nói xong sau khi đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Thanh Tuyền trong thôn, Gia Cát Tường cùng Vũ Chiếu ẩn núp trong bóng tối đánh giá đầy đủ nửa ngày thời gian, coi như đến bữa trưa thời điểm, cũng quả nhiên không thấy khói bếp bay lên. Hơn nữa, ngoài ra, Gia Cát Tường còn phát hiện một cái khác thường địa phương, mấy chục gia đình trong thôn, lại một đứa con nít đều không nhìn thấy. Không có trẻ con, lấy huyết làm thức ăn làng. Khắp nơi lộ ra rủi dị, trực giác nói cho Gia Cát Tường, nơi này có một cái bí mật